cái, trạo cử hối quá triền cái, nghi hoặc triền cái, đem bỏ đồ lọc sữa lên, là từ bỏ năm triền cái. Này kẻ có trí cầm gươm đào lên, là ý nghĩa này. Này tỷ kheo, con rùa là đồng nghĩa với năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Đem con rùa lên, là từ bỏ năm thủ uẩn. Này kẻ có trí cầm gươm đào lên, là ý nghĩa này. Này tỷ kheo, con dao phay là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng, tức là các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục hấp dẫn. Lấy con dao phai lên là từ bỏ năm dục trưởng dưỡng. Này kẻ có trí, cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỷ kheo, miếng thịt là đồng nghĩa với hỷ tham. Lấy miếng thịt lên là từ bỏ hỷ tham. Này kẻ có trí, cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỷ kheo, con rắn hổ là đồng nghĩa với vị tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc. Hãy để con rắn hổ yên, chứ đụng chạm con rắn hổ. Hãy đảnh lễ con rắn hổ là ý nghĩa này. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tỷ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Gò Mối thứ 23. Bài kinh số 23. Đọc cho bài trước. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, Gò Mối và Cạm Bẫy là chủ đề chính của buổi pháp thoại hôm nay, liên hệ đến hai bài kinh, kinh 23, kinh Gò Mối, và bài kinh Bảy Mồi thứ 25. Thì chúng ta phối hợp hai bài kinh này lại học một buổi là vì nội dung có mối liên hệ với nhau rất là mật thiết. Trong khi đó bài kinh 24 là bài kinh có tư tưởng độc lập, chúng ta sẽ học ở một buổi khác. Bài kinh Gò Mối là một bài kinh mang tính cách đối thoại liên tôn và đối thoại liên thế giới. Trong một cái ngữ cảnh khi mà con người ở hành tinh này giao lưu và nói chuyện với con người ở hành tinh khác diễn ra trong một cách thế là đang tìm kiếm những con đường đạo lý an vui và hạnh phúc, chứ không phải giống như những bộ phim khoa học giả tưởng con người của các hành tinh tìm kiếm lẫn nhau để khẳng định vai trò khống chế thế giới này. Do đó chiến tranh đã diễn ra trong các cuộc đối thoại. Thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp được những bài kinh như vậy vì nó nói đến một thế giới hòa bình với những ước mơ rất là đẹp, với những tư tưởng rất là trong sáng, trên nền tảng là tôn trọng những gì Việt. Thế giới càng khác về chừng nào càng tạo thêm cho chúng ta những giá trị của sự tham khảo. Đọc phần những bài kinh đó, chúng ta cần phải có một đầu óc giải mã những thông điệp của những ngôn ngữ trong cuộc đối thoại thì nó rất là khác nhau. Giải mã đúng cách dẫn đến tình trạng ứng dụng có giá trị, giải mã sai lầm có thể dẫn đến tình trạng hiểu sai, do đó hoàn toàn mất đi hết ý nghĩa của nó. Bối cảnh của cuộc đối thoại liên tôn giáo và liên thế giới này diễn ra trong một cái không gian của một cái khu rừng cây tên là Andavana. Thời điểm của cuộc đối thoại liên thế giới thường được diễn ra theo tinh thần của các bài kinh Pali vào giữa khuya và gần sáng. Chúng ta không thấy tình trạng đề cập đến những cuộc đối thoại giữa con người và chư thiên vào ban ngày, không nghe nói, mà chỉ nói là vào đêm gần sáng. Trước đây đã từng có rất nhiều lý giải về bản chất của loại hình sự sống chư thiên, như là các vị sống lơ lửng trên mây, ba tầng trời, họ vẽ ra một cái bản đồ có từng lớp, tính theo cái chiều cao từ mặt đất đi lên. Trần trời càng cao thì có cái độ xa với hành tinh của chúng ta càng nhiều. Lý giải như vậy, giải thích như vậy là rõ ràng dẫn đến những sự hiểu sai mà nó gần với tôn giáo nhất thần và đa thần. Có một ông trời ở trên bầu trời, ông trời đó cai quản hết tất cả, và dưới ông trời đó là các có thần linh, và các thần linh này đều là những vị trời nhỏ, ông trời to, ông trời nhỏ, v.v. Quan niệm về từng trời và ông trời như vậy liên hệ đến chủ nghĩa quân chủ. Vua là ông trời lớn, quan là ông trời bé, rồi ở dưới địa phương có những ông trời làng xã nữa. Cái ông trời này nguy hiểm lắm. Thế giới phương Tây đi ngược lại, cái người tạo ra đồng tiền, tạo ra lợi nhuận là ông trời, cho nên khách hàng là thượng đế. Như vậy nó một cách khác là nền văn hóa phương Tây xác định đó, kinh tế là ông trời, chỗ nào cung ứng bao tử chỗ đó là ông trời, chỗ đó quyết định. Rồi lúc nó dẫn đến một cái tình huống là thế giới này lao động làm việc để phục vụ cho một số phần tử giàu có mà thôi. Các cơ chế chính trị cũng xây theo cái hướng cơ chế của kinh tế đó. Thế kỷ thứ 20 được quan niệm như là thế kỷ toàn cầu hóa. Trong một bối cảnh mà thế giới này được quan niệm như là một cái làng thu nhỏ, với các phương tiện thông tin đại chúng, giao thông và các công nghệ hiện đại, nhu cầu của toàn cầu hóa đặt trên nền tảng của kinh tế. Kinh tế đi trước, phổ biến khắp toàn cầu, kéo theo sau sự truyền bá văn hóa, giao lưu văn hóa. Để trên giới có thể đi len lỏi ở mức độ toàn cầu hóa thì ngôn ngữ truyền đạt là một nhu cầu lớn. Vì đó nền văn hóa phương Tây đã tạo ra một cái lợi thế cho ngôn ngữ tiếng Anh. Nói chung là thế giới nào nắm vai trò về kinh tế thì bỗng nhiên ngôn ngữ của đất nước đó sẽ có vai trò rất là lớn trong cộng đồng của thế giới. Và từ cái mấu chốt toàn cầu hóa trên nền tảng của kinh tế dẫn đến tính cách lệ thuộc về văn hóa, lệ thuộc về ngôn ngữ, lệ thuộc về các phương diện khác nhau trong cuộc đời này. Nên toàn cầu hóa đứng từ góc độ của đạo Phật cần phải có cái nhìn rất là khôn ngoan, để chi? Để con người vượt thoát khỏi chủ nghĩa hưởng thụ. Nền kinh tế của thế giới đó, nhất là kinh tế thị trường, khuyến khích lòng hưởng thụ con người lớn lắm. Khuyến khích đến độ người ta đã bỏ ra khoảng 50-80% lợi nhuận vào công nghệ quảng cáo. Phần lệ thực tế mà các công ty, các nhà sản xuất đạt được khoảng chừng 20-30% thôi. Không phải là nội chừng 20-30% đã có khoản lệ rất là lớn so với cái vốn đầu tư bỏ ra. Như vậy là sống trong một chế độ hay là một cái giai đoạn mang tính cách là toàn cầu hóa đó, thì các sản phẩm làm cho các khoái lạc ghép qua con người đê mê đã trở thành những món hàng rất là béo bở, đến độ chúng ta sống trong đó rất quen rồi. Cứ mỗi tuần mà không ra các siêu thị, không tới những nơi giải trí để mua những sản phẩm mới đó, chúng ta cảm thấy rằng là mình bị lạc hậu. Toàn cầu hóa đặt ra trong cái bối cảnh đó, bối cảnh là đề cao bản ngã về giá trị thượng đức của con người để gì? Để móc túi người đó, để tạo ra những dáng vẻ mới hấp dẫn hơn, mà chưa chắc gì nó có chất lượng nội tại đảm bảo. Ấy thế mà cứ mỗi lần có những mẫu mã mới thì cái nhu cầu về sự tiêu dùng lại phát sinh. Toàn cầu hóa là như vậy. Bài kinh Gò Mối đặt ra một bối cảnh, đó là toàn cầu hóa ở mức độ giữa thế giới này và thế giới nọ, qua hình ảnh đối thoại giữa một vị tỳ kheo, tức là vị thầy xuất gia, và một vị chư tiên. Ngữ cảnh sự đối thoại đó hoàn toàn không liên hệ đến mấu chốt của toàn cầu hóa là kinh tế, cũng không liên hệ đến là chủ quyền lãnh đạo các thế giới dẫn đến chiến tranh của các thế giới như khoa học viễn tưởng, mà nó nằm ở mấu chốt của sự tìm kiếm giá trị tâm linh. Nói chuyện đó thôi để cho chúng ta thấy rằng là cái mà chúng ta ngưỡng vọng về các thế giới vật chất nằm ở các hành tinh khác là tuyệt đỉnh, là hấp dẫn, là điểm mẫu đó, chỉ là những hệ mặc định đặt trên sự bơm phồng các hệ giá trị thôi. Trên thực tế nó không có đủ sức để cung ứng như vậy. Theo tâm lý, cái gì thiếu á tạo ra sự giận cầu, cái gì có thừa đó tạo ra cảm giác nhàm chán, không biết được giá trị hiện hữu của nó. Toàn cầu hóa thường diễn ra theo cái thế đó: phương Tây trở về phương Đông vì thiếu đi mảng tinh thần, phương Đông chạy theo phương Tây vì đang tìm kiếm những giá trị lợi dụng vật chất. Trong tiến trình tìm kiếm giá trị ngược thì người có được giá trị tinh thần vật chất bồi bổ thêm giá trị tinh thần, trở nên con người hoàn chỉnh. Còn người đang có những giá trị tinh thần cảm thấy mình nghèo khó, chạy theo thế giới vật chất cho nên đánh mất đi những giá trị quý và gốc. Cái khuynh hướng đó là cái khuynh hướng đối lập nội tại lớn lắm, và nó tạo ra các hệ ý nghĩa và giá trị trong cuộc đời, tốt và xấu, nhiều và ít, khuynh hướng này và khuynh hướng nọ. Trong một đêm gần tàn, một vị thiên nhân, tức là một con người giống như chúng ta nhưng sống ở hành tinh khác, có khả năng vận chuyển, di chuyển từ điểm này sang điểm nọ bằng cái khả năng khinh thân, chứ không phải bằng máy bay hay là bằng các đĩa bay, cần bằng các phi thuyền không gian, đã tỏ ra một cái vòng hào quang rất là rực sáng đến kế bên một vị xuất gia tên là Kumara Kassapa, dịch nôm na đó là đồng tử Ca Diếp. Rồi thưa với vị tỳ kheo đó rằng là: thưa tôn giả, tôi có biết đến một sự kiện mà tôi đã tư duy rất là nhiều, ấy thế mà tôi không hiểu nổi. Cái cơ hội để cho tôi tiếp xúc với Như Lai Thế Tôn khó lắm, nhờ vào tôn giả hãy đề đạt lại sự kiện mà tôi được biết này, và tôi muốn tìm kiếm những giá trị giải mã làm thế nào để ứng dụng khi trở về lại thế giới mà mình đang sinh hoạt. Sự kiện đó được nêu ra đó là có một cái gò mối, ban đêm thì phun khói, ban ngày thì chiếu sáng. Là lúc đó có một vị Bà La Môn xuất hiện, đã nhận định như thế này là: nếu là bực trí thì hãy cầm cái gươm lên và đào sới vào trong lòng của gò mối. Và cái người được yêu cầu đó được xem như là người trí, cho nên đã không có một chút do dự nào, tuần tự đào cái gò mối đó lên. Thì dĩ nhiên là trong quá trình đào đó, họ phát hiện ra một số vật nằm ở dưới cái gò này. Bản kinh mô tả đó là trước nhất là gặp một cái hang cửa, cái đến là một con nhái, cái đến là một con đường hai ngã, cái đến là một dụng cụ lọc sữa, cái đến là một con rùa, cái đến là một con dao phai, cái đến là một miếng thịt, và cuối cùng đó là gặp một con rắn hổ. Vị Bà La Môn này đã hướng dẫn là tất cả những sự kiện, sự vật được phát hiện ở trong sự đào này đó nên đem lên ở trên mặt đất để sử dụng. Duy có một sự kiện là một sự vật duy nhất thôi là để nguyên, đó là con rắn. Và rắn ở đây được xác định là rắn hổ. Và tốt nhất là hãy để yên và đảnh lễ con rắn đó, đừng có động chạm gì tới nó. Thế là chư thiên này đã nghe cái câu chuyện này không biết từ đâu, từ ai. Và ông ta cứ thắc mắc hoài, muốn tìm kiếm cái giá trị biểu tượng, những hệ thống kiến thức bản lề để giải mã những hệ thống biểu tượng đó mà ông ta đành chịu thua. Để đối thoại trực tiếp với Như Lai Thế Tôn thì có lẽ nó có những cái khoảng cách nhất định nào đó, mặc dù Như Lai Thế Tôn là một người rất là rộng mở và có thể giúp cho chúng ta, và nói chung là những người đối thoại có được một tầm nhìn mới, có được con người, con đường mới, có được một hướng đường mới ấy. Thế mà đâu phải ai cũng mạnh dạn đến với Ngài, cánh cửa là mở rộng, nhưng mà thái độ do dự, sĩ diện, mặc cảm, tự ti, tự hào vân vân đều là những áp tắc làm cho chúng ta biết được một vị tuệ giác ấy. Thế mà chúng ta không tận dụng cơ hội để gần gũi học hỏi, mà chúng ta lại muốn thông qua trung gian của một người nào đó. Trong đối tác kinh tế, chính trị, ngoại giao vân vân thì sự trung gian là một trong những nhịp cầu nói quan trọng, để gì? Để khi mà bị từ chối chúng ta không cảm thấy bị xúc phạm. Mà trong con đường tìm kiếm về đạo đức và tâm linh với một cái bối cảnh toàn cầu hóa của hai thế giới với hai con người đại diện thì rõ ràng các thái độ đó được xem như là cần phải loại trừ và bỏ đi. Nếu chúng ta giữ thì chúng ta không có tiến bộ nhanh được. Sau khi nói xong rồi chư thiên nó biến mất. Sáng hôm sau vị tỳ kheo vẫn mang những cái câu hỏi đó ấp ủ trong lòng, đến gặp Như Lai Thế Tôn mới kể là sự kiện giao lưu với một vị chư thiên ở hành tinh khác và muốn giải mã những cái thông điệp ở trong cái câu chuyện rất là đơn giản nhưng khó hiểu. Như Lai đã tuần tự giải bài nhằm làm sáng tỏ được những ẩn ý nằm ở các dụ ngôn, các ảnh dụ nói chung. Trước khi đi vào cái phần phân tích sự giải mã của Như Lai Thế Tôn thì chúng ta cũng cần nói sơ qua về loại hình chư thiên. Chứ chúng ta có thể hình dung họ như là một con người, và con người bằng hai chân hai tay, có một bộ não. Theo định nghĩa và mô tả của rất nhiều bản kinh Pali thì họ là một con người có phước báo hơn con người ở Ta Bà, ta địa cầu của mình. Phước tướng của họ làm cho họ rất là đỉnh đạt, trang nghiêm, cao ráo, và họ có một cái tuổi thọ đặc biệt hơn con người của mình, không phải là giới hạn trong vòng là 80 năm hay là 100 năm. Có nhiều cảnh giới chư thiên sống đến là cả ngàn năm, 2000 năm, 3000 năm, tùy theo mức độ phước báo và tuổi thọ. Và cái quy luật phát triển của cái hệ mặt trời nơi mà họ sống nó tạo ra cái tuổi thọ khác biệt. Sự khác biệt về tuổi thọ nó dẫn đến sự khác biệt về hình tướng. Ví dụ như là những loài được sinh ra ở sáng sớm và chết vào cuối đêm, là sống trong vòng vài ngày thì chúng ta thấy cái hình thù của chúng nó phải nhỏ, nó có lớn như con người mình một mét mấy cho đến là 2 mét. Như vậy là cái hình thù vóc dáng của một loại hình chúng sinh đó, to lớn thì tuổi thọ nó có thể là tùy thuộc theo, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như con rùa rất là nhỏ ấy, thế mà nó có thể sống 1000 năm, 2000 năm. Những loại rùa đặc biệt đó. Còn phần lớn là các loại thú chỉ có vài mươi năm là hết rồi. Thì sự khác biệt về ngoại hình này đặt trên nền tảng dĩ nhiên trước nhất nó là của cái cấu trúc sinh học. mà nhà Phật dạy mã đó, cấu trúc sinh học này là kết quả thôi, còn phước báo về tuổi thọ, về những gì mà mình đã gieo trồng một cách có ý thức đó, sẽ trở thành nền tảng để quyết định tại sao mình phải sanh ra trong một gia đình A ở một thế giới B để có một cái cấu trúc loại hình C, không phải? Điều đó là điều mà chúng ta phải tin, bởi vì nó là một cái quy luật tất yếu của nhân quả, không phải can thiệp vào. Học thuyết của Thiên Chúa giáo có đề cập đến một khái niệm, đó là intelligent design, tức là sự sắp xếp rất là thông thái của Thượng Đế, của Đấng Chúa Trời về mọi hình thái cuộc sống. Tại sao con người lại có một cái cấu trúc bộ não có thể học, phát huy, phát minh, ứng dụng hơn là các loại động vật khác? Là bởi vì họ lý giải là Thượng Đế có một đầu óc thông minh và thiết kế sắp xếp của cuộc đời này nó diễn ra theo một cách thế riêng của Ngài. Sự thông thái đó nó làm cho con người khác với các loài động vật, nói chung là mỗi chủng loại có một đặc tính riêng, rồi trong cùng một chủng loại lại có những sự khác biệt. Nếu như không có sự sắp xếp thông thái đó thì cuộc đời này sẽ bị hỗn loạn, không vâng. Chúng ta có thể vay mượn khái niệm sắp xếp thông thái đó để ám chỉ cho quy trình của nghiệp lực. Nghiệp lực diễn ra theo một cách thức rất là thông thái, chính xác, với một xác suất rất là cao, không có trường hợp ngoại lệ. Và tự nó quyết định, nó sắp xếp là tại sao người này sinh ở thế giới hành tinh địa cầu, tại sao con người khác thì sinh ở những hành tinh khác. Nghiệp lực phước báo của họ quyết định lại, không có trường hợp sai suất hay là lộn, cũng không hề có tình trạng ô dù trù dập bao che vân vân, không có tình trạng này. Điểm thứ ba khác biệt ở chư thiên so với con người nằm ở chỗ là tri thức của họ về phương diện khoa học đó, được các kinh mô tả là đi xa với con người chúng ta lớn lắm. Nhưng kinh không có mô tả một cách cụ thể như mà mình nói ngày hôm nay, chỉ cần thông qua cách biểu đạt thôi, đó là chư thiên có hào quang sáng chói tỏ ra từ thân, và hào quang này trong nền tảng văn hóa và lịch sử của Ấn Độ đó, được hiểu như là tuệ giác. Cái bối cảnh hiểu hào quang ánh sáng là tuệ giác đó, gắn liền với một cái sự kiện vật lý, đó là màu sắc làn da của con người. Trong tiếng Bali và Sanskrit gọi là Vana, V-A-N-A. Vana có nghĩa đen là màu sắc, sau này được áp dụng cho giai cấp xã hội, bởi vì họ đã quan niệm một cách sai lầm từ ngay những năm tháng đầu tiên thiết lập ra nước Cộng hòa Liên bang Ấn Độ, rằng những người thông thái đó là những người có nước da màu trắng, và những người nước da màu như là sắc dân gốc của người Ấn Độ đó là những người kém thông thái. Vì đó trí tuệ, phước báo và mọi thứ liên hệ đến cũng theo đó mà thấp hơn. Cho nên xã hội giai cấp cũng được đặt trên màu sắc của con người thông qua làn da. Mà nếu như chúng ta chấp nhận các quy định đó là chân lý đó, thì phước báo nhất không phải là giống dân ASEAN của Ấn Độ, vốn được xâm nhập từ đất nước Iran, tức là Ba Tư ngày xưa, mà phải là những người ở thế giới phương Tây. Họ trắng hơn rất là nhiều lần so với giống dân Ba Tư, ấy thế mà họ vẫn không được xem là những người có phước báo, những người có tuệ giác cao. Cho nên quan niệm ánh sáng như là một trong những biểu tượng của sự thông thái, và do đó chúng ta có thể hiểu với cái nghĩa bóng này, đó là những người ở các hành tinh khác là những người có trí tuệ, như nói theo phương diện tâm linh, hay tối thiểu là những người có tri thức khoa học rất là cao. 26 thế kỷ về trước làm gì có đĩa bay, làm gì có phi thuyền, làm gì có máy bay vân vân. Ấy thế mà sự du lịch từ hành tinh này sang hành tinh kia là chuyện rất là dễ dàng. Có thể chúng ta cho rằng đó là một ảo tưởng hay là một diễn tưởng của tôn giáo, để nhằm ngụ ý một chuyện gì đó, thì cái chuyện đó cũng không ai để xác quyết được nó đã có từng có thật hay không, hay là cái ngôn ngữ kinh điển nhà Phật mà dựng lên những cái sự kiện diễn tưởng về khoa học, về sự giao lưu đối tác giữa con người hành tinh này và kinh nọ với những câu hỏi đối thoại liên hệ đến đạo đức và tâm linh. Hiểu kiểu nào, cách nào cũng có những giá trị hay của nó. Nếu như chúng ta hiểu đó là sự kiện thật, con người hành tinh ở các thế giới khác có thể tiếp xúc và hiểu được ngôn ngữ Ấn Độ, và người Ấn Độ có ngôn ngữ chữ viết riêng có thể hiểu được các ngôn ngữ của con người hành tinh khác là điều rất là kỳ diệu. Còn nếu chúng ta hiểu với góc độ biểu tượng á, rằng sự giao lưu giữa các thế giới được đặt trên nền tảng toàn cầu hóa với cột xây là kinh tế và quân sự, mà nó là một cái cột xây của đạo đức và tâm linh, thì rõ ràng ý nghĩa và giá trị của nó lại càng cao. Họ có thể di chuyển từ hành tinh này sang hành tinh khác bằng chính ngay thân thể của họ, thông qua sự huấn luyện đặc biệt nào đó về các giác quan, đặc biệt đó là thân thức đó. Gần đây chúng tôi xem bộ phim Angel, là thiên thần, ở trên đài VTC1 đó. Có một sự kiện rất là hay về hiện tượng ma cũ và ma mới. Các loài ma mới thì đâu có được cái khả năng linh hoạt thiên biến vạn hóa như là các loài quỷ cũ hay là quỷ ma cũ. Ma cũ có được đặc tính là có thể di chuyển các vật liệu từ điểm A sang điểm B, giống như con người mặc dù họ không có thân thể vật lý. Còn ma mới thì còn bám víu vào trạng thái cảm thức như là mình đang sống, cho người ta mình là kẻ đã chết, không có thân thể vật lý nữa. Sự mâu thuẫn nội tại thông qua sự nuối tiếc này đã làm cho chúng muốn điều khiển một sự kiện gì đó, một sự vật nào đó mà không điều khiển được. Cho nên là ma mới này đã phải chấp nhận sự băm giặc để cho ma cũ ăn hiếp, để chị mới học được những chiêu thức làm thế nào để dùng tâm thức của mình di chuyển vật A, vật B, vật C, vân vân. Sự kiện đó làm cho chúng ta hiểu đến những gì mà Đức Phật dạy trong kinh đó: tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm giảng đạo, tâm mở đầu cho tất cả mọi thứ trong thế giới tâm lý, nhận thức, cảm xúc và hành động, dĩ nhiên là trong bối cảnh của thế giới vật chất. Như vậy là khi tâm tạo tác là khi mà mình có khởi lên một dụng ý nào đó, thế giới này, hành động này sẽ chạy theo, giống như hiện tượng một con bò đang kéo một cái khung xe vào sau nó với những vật liệu đã được chắc lên. Sự kéo theo này là một tất yếu thôi, tức là khi con bò có ý niệm đi thì chiếc xe sẽ được lăn. Khi tâm có ý niệm vận động thì hành vi, lời nói, việc làm của con người được diễn ra theo cái thế này hay là cái thế khác. Do đó là nếu chúng ta biết vận dụng tâm thức để điều khiển thế giới, điều khiển bản thân, điều khiển sự kiện, nghề nghiệp vân vân, thì tất cả những cái đó nó sẽ được diễn ra theo một quỹ đạo rất là tích cực. Và mình chính là intelligent designer, người thiết kế rất thông thái trong cuộc đời của mình. Tôi đã không cần đến Thượng Đế, không cần thần linh, không cần ai hết trơn. Mình phải tự là một kiến trúc sư thiết kế cái bản vẽ cho cuộc đời của mình. Và khi chúng ta làm được cách thức huấn luyện qua nghệ thuật quán tưởng như vậy, thì chúng ta có thể di chuyển dễ dàng lắm bằng cách tưởng. Tưởng riết rồi thì thân thể mình nó trở nên nhẹ nhàng. Chẳng hạn như là các nhà xuất gia trước khi tập những cái bài tập chạy trên một sợi dây cách mặt đất khoảng chừng 20 mét, thì họ đã phải tập những bài tập quán tưởng. Quán tưởng đầu tiên là họ chạy chiếc xe trên sợi dây ở trên mặt đất, một mặt bằng phẳng rất là tốt, nhưng mà họ phải tưởng rằng là họ đang cách mặt đất mấy chục mét. để vì khi họ có ngã té đó thì không bị gì cả. Ý thức về sự an toàn trong cái ngã và trật cái quỹ đạo của sự tập luyện đó làm cho họ mạnh dạn hơn, tự tin hơn, và nhờ đó tiềm năng được phát sáng. Sau khi bài tập đó được thành công rồi thì họ bắt đầu nâng lên, đó là 1 mét rồi 2 mét rồi đến 50 mét, 100 mét, vân vân. Trại bắt đầu từ mặt phẳng trên đất có thể là 10 mét, nhưng mà họ lại liên tưởng rằng đó, bến xe này chỉ tiếp xúc với một cái rãnh của sợi dây thôi, tất cả đều là cái công việc của quán tưởng. Quán tưởng những cái đơn giản thành công thì lúc bây giờ mới có thể nâng cao ở những cái bài tập khó hơn. Thì hành giả khi mà thực tập và quán tưởng như vậy về cái khả năng khinh thân bay nhẹ nhàng với những cái kỹ năng đặc biệt nào đó thì đến lúc nào đó thân thể chúng ta có thể độn thổ được. Dĩ nhiên phải là ai cũng có thể làm thành công, công việc đó đòi hỏi lâu lắm. Ở Ấn Độ hiện tại vẫn có những nhà yoga làm thành công công việc đó. Tôi còn làm vào năm 1998, chúng tôi đi tham quan thành đỏ, là một trong những thành rất là quan trọng về du lịch. Thì cái kiến trúc đền đài rất là đẹp, có cách đây khoảng là 13 thế kỷ, ấy thế mà bây giờ nó vẫn sừng sững hiên ngang với Tế Nguyệt. Trong khi đó giai đoạn đó làm gì có bê tông cốt sắt đâu, mà những cái thành cao biết bao nhiêu mét mà không bị sụp. Kiến trúc trạm trổ rồi các loại đá quý đó nhiều lắm. Thì khi tham quan đến một cái khu vực về lăng tẩm của vua thì có một số nhà yogi đã thực tập những cái bài biểu diễn. Ông ta nằm ở trên một cái màn bằng vải màu đen và nhắm mắt lại, rồi kêu tất cả mọi người hãy quan sát bằng camera, quan sát bằng máy chụp ảnh và quan sát bằng cách là đứng sát bên, dùng một cái cây để xem coi nó có phải là một sự kiện thật đang diễn ra hay chỉ là ảo giác của con người trên một cái màn xiếc. Chúng ta thấy là cái giải đó bỗng dưng nó sẽ căng thẳng ra giống như một tấm vải này. Rồi toàn bộ tấm vải này và cơ thể của nhà yogi được tách rời khỏi mặt đất từ 1 cm cho đến là 4 mét, và những người có mặt lúc bây giờ được quyền cầm cái gậy quẹt vào cái không gian bên dưới cái tấm vải đó coi có cái gì bị ảo giác không, hoàn toàn đâu có đụng gì đâu. Anh ta giữ trong trạng thái đó khoảng chừng 10 phút rồi có từ hạ xuống, xong anh ta xin tiền thôi, chứ là biểu diễn để xin tiền thôi. Mà rất nhiều người ngoại quốc có mặt lúc bây giờ, kể cả chúng tôi, đều ngạc nhiên không hiểu nổi. Nếu mà biểu diễn để mà lấy tiền thì cái lòng tham đã có mà. Như vậy là liệu một người có lòng tham á, hay là sống với sự khống chế của lòng tham, lại có được cái khả năng khinh thân di chuyển thân thể của mình từ mặt đất tách rời khỏi. Có nghĩa là nếu nói theo luật luật hút của trái đất, luật tương đối, thì người này đã thoát ra khỏi được cái quy luật luật hút của trái đất ở một cái thế nhất định nào đó. Thay vì chúng ta nhảy lên là cho thầy rớt xuống mặt đất bởi cái lực hút nó làm chúng ta phải rớt xuống mặt đất trong rớt vào không gian, còn người này là đứng lơ lửng tạo ra một trạng thái chân không ở trong một cái trạng thái không khí, quả thực là lạ thường. Sự kiện nhỏ đó thôi cũng làm cho chúng ta phải tin rằng là có nhiều người tạo được cái khả năng thông qua những phương pháp nghệ thuật quán tưởng thân thể mình là không khí chẳng hạn. Bản chất không khí thì không có bị rơi mà là vận chuyển theo sức gió và theo các vật liệu vật lý có mặt xung quanh. Nếu như đồ cản nhiều thì sự vận chuyển nó có thể bị áp tắc, còn nếu như không có vật chất cản đó thì sự vận chuyển của chúng nó có thể dễ dàng hơn ở một tốc độ cao hơn. Và nếu chúng ta nhân lớn sự kiện, một nhà yogi có thể nâng tơ thân thể của mình lên khỏi mặt đất dễ dàng trong vòng 10 phút, thì việc di chuyển thông qua sự quán tưởng của tâm thức từ thế giới A sang hành tinh B là chuyện có thể có được. Rất tiếc là sau thời đại của Đức Phật thì chúng ta không thấy những sự kiện này. Chỉ vào cuối thế kỷ 20 chúng ta thấy hàng loạt những sự kiện người ngoài hành tinh, với hình thức là người đĩa bay đến tham quan và khảo sát hành tinh của mình. Thân thể họ rất là to cao, bởi vì tuổi thọ của họ nó theo kinh điển nhiều hơn mình. Tri thức khoa học và tri thức về các lĩnh vực của họ đi trước mình đến cả mấy trăm năm. Một cái đĩa bay đó đã bay với tốc độ mấy chục ngàn cây số một giờ. Và so với cái công nghệ kỹ thuật hiện đại trong thế kỷ thứ 21 này, chứ không phải là 20, một chiếc máy bay bay với tốc độ khoảng chừng vài chục ngàn cây số thôi, bỗng dưng ngưng hẳn động cơ quay, thì lúc bây giờ máy bay đó sẽ bị bốc cháy, bị sự co giãn với không khí nó tạo ra lửa. Thế mà các nhà khoa học ở hành tinh mình quan sát thấy các đĩa bay đã vượt ra khỏi cái hạn chế thông thường đó, đang bay nhanh thì còn nhanh như vậy, bỗng dưng dừng lại đứng tại chỗ mà không bị quán tính, làm cho chiếc đĩa bay đó lao về phía trước hay là rớt ở trong không gian không còn. Nó có thể bay lên và xuống, ngang trái và ngang phải một cách rất là dễ dàng. Trình độ học đó rất là cao. Nhưng trong bản kinh này đó, thì trình độ này còn cao hơn trình độ các đĩa bay. Không cần bay bằng đĩa mà bay bằng thân của mình, dĩ nhiên là bằng tâm. Chúng ta đã từng để cho tâm tưởng mình bay bổng thông qua nghệ thuật, thông qua khoa học, với sức tưởng tượng. Người có đầu óc tưởng tượng nhiều á, thì sự bay bổng nó càng cao. Cứ mỗi lần nghĩ đến một sự kiện nào đó mà mình được học được ở trong sách vở hay là ở trên các đài truyền hình, đài truyền thanh, là một đơn vị nhỏ nhất của thời gian thôi đã làm chúng ta có mặt ở cách đây nửa trái đất hoặc là sang những hành tinh khác. Sự bay bổng của tâm không bị gián cách của vật lý hay là thế giới vật chất, nhưng mà sự bay bổng của thân á, nó lệ thuộc vào cái quy luật của vũ trụ, quy luật của luật thức trái đất và nhiều thứ khác nữa. Cho nên tập luyện như thế nào để có được khả năng đó là một chuyện không phải đơn giản, không phải ai cũng có thể làm được. Khi nắm được một số đặc điểm của chư thiên như là con người ngoài các hành tinh, chúng ta thấy rằng là sự tiếp xúc đặt trên nền tảng của đạo đức và tri thức là một trong những diễn cảnh mà có lẽ là các nhà khoa học rất là mong mỏi. Chiến tranh liên thế giới chắc chắn rằng con người ở hành tinh này sẽ bị chết trước nhất, vì công nghệ khoa học kỹ thuật của mình không thể nào bằng với con người hành tinh ngoài trái đất này được. Đức Phật đã giải mã dưới góc độ của ngôn ngữ đạo đức và ngôn ngữ tâm linh, chứ Ngài không giải mã nó dưới ngôn ngữ của khoa học. Vì giải mã dưới ngôn ngữ khoa học cũng đâu có lợi ích gì đâu. Cái đó nó chỉ phục vụ cho một số công trình nghiên cứu nhất định, mang lại một số giá trị ứng dụng cho con người. Còn đại đa số thì phục vụ vào những công việc đi ngược lại tuổi thọ, hạnh phúc và bản chất của những cái phát triển đó, không khéo phục vụ cho chiến tranh và quỷ diệt thôi. Cái cách thức giải mã ngôn ngữ của đối thoại liên thế giới dưới hình thức của đạo đức và hành trì là một trong những đặc điểm của Đức Phật. Nghĩa là cái sự kiện kia chúng ta được quyền hiểu theo cái thế riêng của mình, nghĩa là sẽ có lệ thôi, nhưng Đức Phật tạo ra một hệ thống giải mã có giá trị tham khảo rất là cao. Ngài nói trước nhất á, cái gò mối được hiểu như là thân thể bốn yếu tố: chất rắn, chất lỏng, chất không khí và chất nhiệt ở trong một con người và các loài động vật có sự sống. Bốn yếu tố này thường được gọi trong nhà Phật là bốn yếu tố phổ quát, là bởi vì trong bất kỳ loại hình vật lý nào cũng có nó, dưới hình thức này hay là hình thức khác, hoặc dưới hình thức cô động của nó là năng lượng thì nó cũng là đất nước gió lửa thôi. Và Ngài đã xác quyết rất là rõ là cái gò mối đó là thân tơ bốn yếu tố có mặt trên cuộc đời này do tinh cha và trứng của một người mẹ tạo ra. Phối hợp hai sự kiện này, chúng ta thấy là bốn yếu tố phổ quát đó là bốn yếu tố cấu thành thế giới vật lý, còn yếu tố về tinh cha và trứng mẹ là yếu tố thực tế, yếu tố tạo thành một cái phôi thai về sự có mặt của con người. Và phôi thai đó nó khác với phôi thai của các loài động vật và của các con người thuộc các hành tinh khác. Sự tồn tại của con người không phải chỉ đừng là như thế là hết. Đức Phật nói tiếp liên hệ đến cơm cháo vật thực nuôi dưỡng, được hiểu nên ra là yếu tố ngoại duyên, là yếu tố vật thực, yếu tố năng lượng sự sống. Và tất cả những yếu tố đó nằm ở trong quy luật là vô thường, biến hoại, thay đổi để hình thành ra một cái khác. Nhìn vào một cái gò mối mà Đức Phật thấy đó là một cái thân thể của con người, bởi vì nó là nơi chứa nhớ mà. Cái ụ gò mối đó nó trương sinh lên, trong đó có thể nó là có tổ ong, nó có thể là một cái quặng, nó có thể có những cái mạch nước ngầm, nó có thể có nhiều giá trị khác nữa. Đất mà có gò mối dễ bán đó, về phong thủy đó, vì đất đó là đất lòng địa linh. Do đó khi mà các chùa phát hiện ra được những cái đất gò mối như vậy, cái chùa này mau thịnh lắm, làm ăn kinh tế buôn bán cũng dạy. Đức Phật không dạy mà nó dưới ngôn ngữ của kinh tế học, hay là dưới ngôn ngữ của phong tục tập quán bình thường, mà Ngài giải mã dưới ngôn ngữ của nhân học, đạo học, hành trì học. Cái hình ảnh về ban đi phun khói, Ngài lý giải nó sánh ví giống như tình trạng những công việc, những việc làm ở trong ngày, tại nhà hay là tại một công sở. Tối về chúng ta mang hết tất cả cái đó lại, rồi chúng ta sống với những tư duy đó và bạn đi dưới hình thức hoặc là một giấc mơ, hoặc là sự suy tưởng mà không ngủ, thức trắng, để làm cho cái gò mối này là bốc khói. Sự kiện đó làm chúng ta hiểu rằng là nếu như mình không biết buông xả về những gì diễn ra ban ngày, làm cho tâm trạng của não đó căng thẳng hơn, và do đó đến lúc nào đó chúng ta bốc khói thông qua sự giận dỗi, bực tức, cao có, nóng, nói chung là dễ sân. Cái gò mối của tâm của mình đó sẽ có những biến loạn, và tâm lý tương tự đó cũng theo đó mà thay đổi. Cho nên đừng bao giờ để cho cái gò mối này nè, thân thể này quá căng thẳng và bốc khói về ban đêm. Có nghĩa là chuyện nào của ban ngày đó hãy gắn nó với ban ngày, còn chuyện ban đêm là gì? Hay là hoặc là chuyện ngủ thôi. Về tới nhà tối là ngủ chứ không có tư duy hoạch định kế hoạch đầu tư, rồi liên tưởng so sánh dưới góc độ của bản ngã rằng là mình có bị xúc phạm hay không, mình có được lợi ích hay không, danh vị chức tước quyền thế, tất cả cái đó là quẳng nó đi hết một bên, chỉ còn nhớ duy nhất là ngủ, ngủ để cho sức khỏe được có, ngủ trong chánh niệm chứ không phải ngủ trong những ước mơ. Có ước mơ ở trong giấc ngủ có nghĩa là chúng ta đã tạo cho cái gò mối thân thể sống này đó bị bóc khỏi. Lời giải mã đó giúp cho chúng ta có được một cuộc sống rất là an lành về phương diện thần kinh, không bao giờ rơi vào trạng thái căng thẳng quá mức. Vì vậy là ai ngủ trong trạng thái là không để bốc khói về cảm xúc, không để cho tái diễn những hành động vừa qua, đã qua, thì người đó sẽ sống rất là thọ. Một giấc ngủ không có giấc mơ đó, dầu chỉ tồn tại trong vòng 2 tiếng thôi nhưng mà nó có giá trị bằng 8 tiếng. Đây là sự kiện mà chúng ta tin, và khoa học cũng xác định như vậy thôi. Mặc dù họ nói là trong não trạng con người không lúc nào nó không hoạt động, chỉ có điều là chúng ta có nhớ được hay không. Và suốt một giấc ngủ 6 tiếng, 8 tiếng gì đó của ban đêm, con người có thể mơ 100 lần, dựng lên là 100 sự kiện, 100 câu chuyện, 100 bộ phim khác nhau hay nhiều hơn nữa. Nhưng rất tiếc đó, họ chỉ nhớ lại những cái bộ phim gần nhất, là những bộ phim nào đã tạo ra họ sự hoảng hốt hay là sự thức giấc, họ nhớ lại. Còn những cái trước đó họ quên hết. Và Đức Phật dạy là nếu một hành giả mà ngủ không có những giấc mơ, ngủ một cách an lành thì 2 tiếng đó có thể làm cho họ có được một sức khỏe cư tráng. Và suốt cuộc đời của Đức Phật, Ngài chỉ ngủ có 3 giờ một ngày thôi. Ngài sống đến 80 tuổi, đó là chưa nói những ảnh hưởng tiêu cực của bao nhiêu năm sống khổ hạnh ép sát trong rừng. Nếu gặp người khác là chắc là chết sớm rồi, lao khỏi lao lực là chết rồi. Còn Ngài sống bình thường khỏe mạnh. Sách sử mô tả là thân thể của Ngài chỉ còn da bọc xương đó. Nhờ tâm buông xả, không có giữ lại những chuyện ban ngày, cho nên ban đêm nó không bốc khói về tư duy, về cảm xúc. Do đó sự trường thọ được diễn ra. Hình ảnh ban ngày chói sáng của cái gò mối được Đức Phật giải mã đó, đó là những gì chúng ta tư duy, tìm cầu, đặt vấn đề ở trong ban ngày, thì chúng ta hãy đem ra thực hành thông qua thân, lời và ý. Có nghĩa là những ước mơ không có giá trị hiện thực. Nó có thể có giá trị khởi đạo, dẫn đạo để cho người ta đi tới phía trước và dẫn thân lại. Nhưng mà không phải ai may mắn cũng có được các loại mơ ước mà nó chắc là dẫn đạo. Người ta lúc cái mơ ước của họ làm cho họ dậm chân tại chỗ, và họ nói là cái thế giới hiện thực này nó không phải là thế giới lý tưởng mà họ đang mơ, cho nên họ thà chấp nhận chờ cơ hội vĩnh viễn, cơ hội đó không tới. Trong cái đó Đức Phật nói hình ảnh chiếu sáng là hình ảnh gắn liền với sự thực hành, mà Ngài nói chiếu sáng về ban ngày. Cho đó thế giới vật lý nói rằng là mọi vật lý đều có khả năng phát quang. Trong bản thân của nó là nhờ sự phát quang này chúng ta mới nhìn thấy được. Chứ nếu như bản chất của các loại hình vật lý mà không có phát quang thì chúng ta không thấy nó gì ban đêm. Chúng ta cứ nhìn những cái hành tinh ở xa chúng ta, và chúng ta thường nói nó là những ngôi sao, bởi vì nó lấp loáng ánh sáng, vì nó có khả năng phát quang, mình mới nhận diện được nó được. Còn những gì không phát quang chúng ta không thấy. Đức Phật nói không phải dưới góc độ của vật lý học hay khoa học, mà Ngài nói tình trạng phát quang ban ngày đó được hiểu là nếu chúng ta biết đem ứng dụng thực hành thì tất cả những gì chúng ta nghĩ về điều tốt, mơ tưởng về điều tốt, nó sẽ được chói sáng ở trong cuộc đời này. Nói một cái khác là nhà Phật không bao giờ khuyên chúng ta mơ tưởng, mà hãy khuyên chúng ta thực hành. Có thực hành là có chiếu sáng, có chói sáng, có rực sáng, tức là có ảnh hưởng, có giá trị, có đóng góp. Còn bằng không đó, nó không có ý nghĩa gì hết, nó bị quên lãng như một cái vật không tự phát quang. Hình ảnh của vị Bà La Môn trong ngữ cảnh của câu chuyện đối thoại liên thế giới đó, được Đức Phật giải mã đó là ám chỉ cho các bậc Như Lai, với hai ý nghĩa là đến với cuộc đời này như vậy mà ra đêm cách như vậy. Chứ phải đến với cuộc đời để tìm những giá trị hưởng thụ, ra đi khi tất cả những giá trị hưởng thụ đó không còn nữa. Đó là cái đến và đi của một con người phàm phu. Còn sự có mặt và sự tư giả của đời này của những bậc tuệ giác luôn luôn đặt ở trong các hệ ý nghĩa đạo đức và tâm linh. Cho nên Đức Phật đã không ngần ngại sử dụng lại các khái niệm thuật từ của Ấn Độ giáo. Khái niệm Bà La Môn là một từ chỉ cho giới tu sĩ đại diện cho giá trị tinh thần, tri thức, tâm linh qua các biểu đạt của văn hóa. Ấy thế mà Ngài vẫn không ngần ngại sử dụng nó để ám chỉ cho những bậc giác ngộ. Đây là một trong những cái kinh nghiệm rất là đặc sắc cho các nhà giáo dục và các nhà hoằng pháp, nói chung là những người Phật tử. Mình có dám mạnh dạn vay mượn những khái niệm thuật từ của các tôn giáo khác hay là các ngành học hiện đại để diễn tả và tạo ra một cái hệ mặt ước mới với những cái giải mã mới hay không? Hay là nhất thiết là phải dùng những cái từ mà trước đây không hề có? Do đó tác giả của Bầu Vũ Rượu Mới đứng về phương diện của tôn giáo và triết học, Như Lai Thế Tôn là một trong những người sáng tạo như vậy. Ảnh hưởng về hiện tượng Bầu Vũ Rượu Mới trong tư duy đó rất là quan trọng, là bởi vì cái gì nó quen thuộc đó, tạo ra sự chấp nhận, nhất là trong nhận thức, trong bối cảnh của văn hóa. Cái gì khác với mình thì bị lội ra lớn lắm. Và khi mà một thực thể văn hóa thông qua các biểu đạt bị lội trừ ra khỏi cái cơ thể hay là cái gò mối nhận thức và sự sống của con người, thì không có cách nào chúng ta đem những giá trị tâm linh mới này vào trong lòng thực tại hay là vào trong sau được. Cho nên giữ cái hình thức cũ để cho người ta không thấy này là lạ, là ngoại lai, mà nó có một cái gì đó gắn liền với truyền thống. Vấn đề ở chỗ là chúng ta nạp vào trong đó những nội dung gì, cái đó là cái mà chúng ta cần bàn. Còn sử dụng lại cái Phật cũ mà cũng nội dung cũ thì không có giá trị gì cả. Sử dụng cái cũ mà nạp vào nội dung mới là cái cần thiết. Như là Thế Tôn có nói là những vị Bà La Môn hãnh diện tự hào vì truyền thống bảy đời của họ không hề có hôn nhân dị chủng. Họ lão thông ba bộ kinh điển Vệ Đà, có khả năng tế tự, có khả năng giải mã về dân phạm từ vựng học, những ngôn ngữ được gọi là thánh ngữ do Thượng Đế sáng tạo. Cho nên họ đóng vai trò chủ đạo về giáo dục rồi về tinh thần. Thì dĩ nhiên là ai nắm chủ đạo về giáo dục và tinh thần thì nó sẽ nắm vận mệnh của một quốc gia. Cho nên tôn giáo Bà La Môn là một tôn giáo rất là tế nhị, lẫn lộn giữa đạo và chính trị. Họ đã tạo ra một cái mặt bằng về vị trí xã hội rất là vững chãi cho những vị sát lại là vua chúa nắm quyền lính về quân sự và xã hội, còn họ về tinh thần và giáo dục. Và hai cái đó là hai phần được xem là thượng tầng tri thức của xã hội. Mà trên thực tế thì các vị vua chúa nào cũng mang trong người của họ dòng máu Bà La Môn. Hay nói cách khác là vua chúa là hiện thân, là hóa thân của hai vai trò quan trọng: vai trò cầm cân nén mực và vai trò giáo dục. Thì nắm được hai vai trò này rồi thì thế giới này trở thành thế giới của nô lệ thôi, phục vụ cho họ. Bởi vì nếu như truyền thống giáo dục bị cắt đứt thì những con người đó trở nên ngu dân, và khi bị ngu dân rồi chỉ có lao động tay chân là hết, phục vụ một cách vô điều kiện, bị bóc lột, bị khai thác không vật và lợi dụng. Cho nên Đức Phật đã đánh vào trong cái truyền thống Bà La Môn với mấy ngàn năm lịch sử văn hóa. Không phải dễ, muốn cách tăng, muốn thay đổi cấu trúc não trạng của con người, nếu thay nó bằng một cái mới thì cái mới này sẽ bị cô lập liền. Và sự cô lập đó dẫn đến những sự va chạm, thậm đến là lỗi trừ lẫn nhau. Cho nên nó không phải là con đường cần phải đi. Do đó Như Lai Thế Tôn sử dụng những ngôn từ cũ, mà Như Lai nói là quan niệm của tôi cho rằng Bà La Môn chính là một con người đến với cuộc đời này như vậy và ra đi như vậy. Cái đó gọi là Như Lai. Hoặc Bà La Môn phải là một bậc tuệ giác thật sự, chứ không phải dựa trên gia tộc, không dựa trên truyền thống nơi mà mình mới bắt đầu được sanh ra. Thì bỗng dưng quần chúng có sự so sánh đối chiếu à. Cái tốt nhất của Bà La Môn mà cái xấu nhất của Bà La Môn, vấn đề chỗ hơn và thua nhau, ảnh hưởng quần chúng hay không ảnh hưởng quần chúng là ở giá trị nội dung của Bà La Môn đó là gì. Nếu như anh là Bà La Môn mà anh tự hào rằng là tôi là gia tộc ngon lành, không có dị chủng trong hôn nhân, giữ được làn da trắng, nên tôi là người thông thái, tôi phải được trọng vọng, tôi phải được có vai trò vị trí trong xã hội. Thì cái đó là mình đặt ra về cái sự bất bình đẳng trên nền tảng của nhân chủng học hay là của sinh học, mặc dầu nó không liên hệ gì đến đạo đức cả. Cái đó là những cái học thuyết về ưu thế xã hội khó có thể chấp nhận. Đức Phật đã đánh đổ cái đó bằng con đường của đạo học, đức học. Cho nên anh có thể được gọi là Bà La Môn nếu như anh có tuệ giác. Quý vị có thể trở thành những người Bà La Môn nếu như quý vị đến với cuộc đời này một cách thản nhiên, ra đi một cách không có vướng mắc. Bà La Môn là như vậy. Nói chung đó, hiện tượng bầu cũ luồng mới thôi đã làm cho sự kiện tâm linh với những biểu tượng của Bà La Môn giáo bị chao đảo, ngã nghiêng. Hình ảnh của một người được gọi là người có trí đó, được Đức Phật sánh ví giống như là những vị xuất gia. Mặc dù cái nhu cầu của sự học về tâm linh và hành trì về chánh pháp đang còn tiếp tục diễn ra, nhưng họ đã là cái người biết sử dụng những kiến thức mình có, phán đoán về những vấn đề một cách rất là chuẩn xác mà không bao giờ có sai lầm. Cho nên họ đã quyết định đào cái gò mỏ này lên chứ không để nguyên. Cái gia tài nó có, sự quý báu của nó không nằm ở chỗ là vì nó hiện hữu, mà quý báu là ở chỗ chúng ta sử dụng nó vào cái gì, phục vụ cho ai và như thế nào. Cái gò mối cơ thể con người này đối với các tôn giáo khác đó, nó là cái ổ tội lỗi, nó là cái mà làm cho con người trở nên không còn là con người nữa. Ví dụ như Khổng Tử đã từng tuyên bố, ta có đại hoạn, tức là hoạn lớn. Hoạn lớn thì được hiểu theo nhiều nghĩa, là vì ta có cái thân này, có cái gò mối này. Đại hoạn hiểu theo một ngữ cảnh đó, ám chỉ cho cái chết. Ví dụ như là trong những bài thơ của Nho giáo là đại hạn lai thời các tự phi, diễn tả ra tình trạng những đàn chim đang tung tăng hót líu lo trên cành, có thể là nhường mồi cho nhau, con mẹ đút cho con cái ăn, chăm sóc cho con cái. Nhưng khi đại hoạn đến, tức là cái chết có thể đến thông qua một cái cơn bão hay là những nạn thiên tai nói chung ảnh hưởng đến sự sống của chúng đó, thì mạnh con nào lấy bay thì không ai bay giùm ai, không ai lo giùm ai hết trơn. Cái thế giới của sự sống từ lúc đó dẫn đến nhân tình thế thái như vậy. Phải hiểu được điều đó để cho mỗi người phải tự chăm sóc vận mệnh trong tiến trình tái sanh của mình. Cho nên là bậc trí là cái người hiểu được chuyện đó để khai thác những gì mà mình có thể làm được để tạo ra những giá trị của sự phát minh, chứ không phải chấp nhận dẫn đến tình trạng là an phận thủ thường và cuối cùng không có tiến triển gì được cả. Hai hình ảnh rất là ấn tượng liên hệ đến một cái động từ đang diễn ra, đó là cầm gương và đào bới lên. Hình ảnh cầm gương đó được hiểu như là bản chất của người trí. Dĩ nhiên là cầm gương phải là để ra chiến trường chiến thắng ngàn quân giặc, hay là chiến thắng những người được xem là đối lập với mình, để tạo ra vị trí độc tôn về các chiến lợi phẩm ở trong những cuộc đọ sát thế gian. Mà ở đây Đức Phật nói đó, nếu như người trí được hiểu cho một người hành trì trong đạo Phật có mục tiêu và có những giá trị đó, thì họ phải cầm gương. Gương đây là gương trí tuệ. Hay nói cách khác là đạo Phật là tôn giáo đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã dùng hình ảnh của cái gương như là cái vũ khí độc đáo nhất ở trong cái thời kỳ cổ đại về phương diện quân sự và chính trị. Thì cái gương của trí tuệ có thể giúp cho nhà hành giả chặt đứt hết tất cả những ràng buộc của thế gian, những ràng buộc của khổ đau, những hệ lụy cuộc sống, và cầm gương lên. Và ở đây động từ kế tiếp đó, liên hệ đến đó là đào bới. Thì lúc đó có lẽ là chưa có cuốc xẻng như bây giờ, người ta phải đào bằng gương, tức là sử dụng những phương tiện có được để làm những cái cao hơn, lớn hơn, chứ đừng bao giờ chờ đủ phương tiện rồi mới làm, thì người đó vĩnh viễn xong và làm được cái gì hết. Có thể trong giai đoạn đó đã từng có cuộn suốt cuốc sẻn rồi, nhưng mà bây giờ cái người này đang đứng đối diện trước một cái gò bó mà chỉ có một cái gươm trên tay là họ phải đào một cái gươm giống đào một cái khác. Như vậy là chúng ta có thể tạo ra giá trị giao quán của công cụ để phục vụ cho đời sống, phục vụ cho sự hành trì, nếu mình biết cách liên hệ. Thế và đó là phải đào lên rất là nhiều, thì lúc đó là cái nội dung của cái gò mỏ này sẽ được hiển lộ. Và ở đây Đức Phật nói động tác cầm gương và động tác đào lên đó được hiểu, đó là trí tuệ của Bậc Thánh và trạng thái nỗ lực không dừng, làm mãi, làm cho đến lúc nào không còn việc gì để làm nữa. Tinh tấn là như vậy. Dĩ nhiên là đối tượng và nội dung của nó phải là cái tốt. Sự dấn thân bền bỉ không mệt mỏi như một lập trường, như một lý tưởng là tinh tấn. Và giá trị phục vụ của nó là phải mang lại hạnh phúc cho mình, cho người ở hiện tại và tương lai. Còn những cái không phục vụ đó không được gọi là tinh tấn. Cho nên những kẻ làm xấu đó, họ cũng siêng năng dữ lắm, mà siêng năng phục vụ cho cái xấu, đầu tư tính toán rồi phục kích, tìm tòi chờ đợi, siêng ghê gớm lắm. Mà cái siêng đó là cái siêng mang lại toàn là tội lỗi rồi. Bắt đầu từ các hình ảnh từ đây trở về sau đó, nó liên hệ đến nội dung nằm ở dưới cái gò mỏ. Chúng ta thấy rõ ràng cái câu chuyện này có thể như một câu chuyện biểu tượng thôi, chứ trong cái gò làm gì có những cái vật liệu như cái câu chuyện do một vị thiên nhân ở hành tinh khác nêu ra. Thứ nhất, đó là cái then cửa. Đào vào cái gò mỏ mà thấy một cái then cửa thì có thấy cũng lạ. Khi chúng ta nói chúng ta khai quật một cái công trình khảo cổ nào đó mà trước đây mình biết rằng nó đã từng có thành quách, cung điện, nhà cửa hay là thành phố nói chung, thì họ mang cái then cài nó mất có mặt, vì cái then cài là một cái cây để cài cái cửa lại, đảm bảo an ninh khi con người đi vắng hay là ngủ về đêm. Mà đây cho cái gò mó mà có cái then cài thì rõ ràng nó có thể là một cái câu chuyện ẩn dụ để muốn biểu đạt một nội dung nào đó. Đức Phật đã giải mã cái then cửa đó là vô minh. Cái chốt đóng bít cái cửa ngõ tri thức về tuệ giác, về đạo đức, về hành vi của con người với thế giới hiện tượng mà con người đang sống. Then cài này nếu như chưa đánh bật nó ra thì nỗi khổ đau vẫn còn là một ám ảnh đối với thân phận của kiếp người. Tức là con người than vãn, khóc lóc, chạy trốn hoặc là tự vẫn, bởi vì đối đầu với sự bế tắc quá lâu dài. Nên Đức Phật nói là vấn đề ở chỗ là chúng ta chỉ cần mở cái then gai thôi thì cánh cửa tự giác nó được phát sinh thôi. Thì vấn đề ở chỗ là chúng ta chuyển hóa cái then đó như thế nào. Sự kiện thứ hai liên hệ đến trạng thái đào, đó là con nhái. Trong một cái gò mó của con nhái là vô lý phải không? Con nhái sống với đồng ruộng với con gái làm sao sống trong cái gò? Gò là cao. Sự hiện hữu của nó chỉ liên hệ đến những nơi nước tối thiểu phải là ẩm thấp. Ở đây ngài lý giải nó được đồng nghĩa với trạng thái đó là phẫn hận, hiềm hận của con người. Có lẽ là ngài đã dựa trên yếu tố nó kêu và la đó vào những mùa mưa mà với cái tiếng là sao quên hả, nhái mà nó kêu nghe thấy rùng rợn lắm, nó buồn giống như cái đàn cò ồ ồ nghe không hấp dẫn chút nào chứ. Và Đức Phật đã lấy cái hình ảnh đó, Đức Phật sánh ví với một trạng thái phẫn hận và hiềm hận của con người. Nó tạo ra những tiếng lên, những tiếng la, những bức xúc, những căng thẳng như vậy. Đầu óc của Như Lai Thế Tôn phong phú lắm rồi. rất là hình ảnh để tạo ra sự so sánh dễ dàng dựa trên nền tảng của hình dung để cho con người thấy được một vấn đề gì đó. Chứ vì thế mà Đức Phật nói là người trí do ví dụ mà hiểu biết, tức là người trí hiểu từ những ảnh dụ, hay nói cách khác là kiến thức của con người có thể được phong phú hóa từ ảnh dụ, và tri thức của loài người dễ được phát sanh từ nghệ thuật giáo dục bằng hình ảnh. Ví dụ ảnh ảnh nhiều thì bỗng dưng là sẽ dẫn cái hiểu dễ dàng hơn, hay là chúng ta chỉ nói thông thường không có minh họa. Hình ảnh khác nữa là con đường hai ngã, được Đức Phật hiểu và lý giải nó tượng trưng cho trạng thái nghi hoặc, tức là khi đào xuống cái gò đó thì thấy nó có một cái lỗ giống như là địa đạo của chi, nó chia ra hai ngã, mà không phải là để ẩn nấp kháng chiến chống lại và quay xong đó là Mỹ. Mà ở đây Đức Phật nói chúng ta phải hiểu cái gì mà nó liên hệ đến hai ngã, đó là nó thiếu sự thống nhất, nó tạo ra sự phân hóa, và trong sự thiếu thống nhất và phân hóa đó, bản chất của nó là gì? Đó là trạng thái băn khoăn, do dự, chưa cạc quyết. Nói cách khác là thiếu tự giác. Con người thiếu tự giác là con người luôn luôn có hai ngã đường trong đầu của mình, tấn thối lưỡng nan, không quyết định được gì cả, cứ chần chờ, như một nhà thơ đã nói là băn khoăn đứng trước hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi. Những người băn khoăn như vậy thì rõ ràng là tội giác không bao giờ phát sinh được. Cuối cùng mà mọi cơ hội đều trôi qua, và khi trôi qua rồi chúng ta có muốn đi nữa, chúng ta không có cách nào để tạo nó trở thành thế giới hiện thực, hay là biến nó trở thành hiện thực. Cho nên Đức Phật nói là nếu như trong tâm mỗi con người lúc nào cũng có hai ngã đường không dứt khoát theo khuynh hướng nào cả, thì người đó khó được giá trị sử dụng lắm, bản thân của họ cũng tự ghét họ nữa. Có người muốn đi tu mà nói đi tu thì không dám, thích thôi chứ không dám lại. Có người muốn trở thành bác sĩ, hỏi xong thì bác sĩ nói duyên chưa có đủ. Muốn trở thành bác sĩ thì phải học tập, tạo ra những cái nghiệp bác sĩ thì mới trình bác sĩ được, chứ không phải chờ duyên. Duyên do con người tạo ra chứ phải trên trời rớt xuống. Ta hiểu sai là quốc duyên trong đạo Phật. Duyên là điều kiện, mà điều kiện phải do chúng ta tạo ra. Nỗ lực nhiều thì có điều kiện nhiều, mà không có nỗ lực thì không có duyên nào hết trơn. Nên nó muốn ăn thì lăn xuống bếp. Đó là chúng ta tạo duyên, tạo điều kiện. Thế người đó là người có thái độ quả quyết, sắp xếp hoặc định kế hoạch cho cuộc đời của mình như thế nào. Thích và làm phải song hành với nhau, muốn và thực hành phải có mặt cùng một lúc, thì lúc bấy giờ đó thì người đó mới có một con đường duy nhất là chứ không con đường hai ngã. Chỉ như là con đường hai ngã có thể được hiểu như là thế giới đa nguyên, đa tôn giáo, đa chính trị, đa học thuyết. Mọi thứ trên đời này đều là thiên sai dạng biệt, không ai giống ai. Hai anh em sanh đôi, hai dân sanh đôi cũng khác nhau về cá tính, nghiệp lực của họ cũng khác nhau. Cho đây Đức Phật không lý giải với góc độ của đa nguyên đó, mà Đức Phật muốn nói trong mỗi con người, bởi vì Ngài đứng từ góc độ về đạo đức học, đừng bao giờ để trạng thái mâu thuẫn nội tại diễn ra. Là một nhà luật hay là một nhà lý luận hay là một nhà giáo dục đó, tính chất hai ngã trong tư duy và lý giải có thể làm cho mình không được đánh giá cao lắm đâu. Và lúc mà trở nên mâu thuẫn thì bỗng như người ta cảm thấy ta chán ngán rồi. Cho nên các hành giả Phật giáo phải là những hành giả thống nhất về nhận thức, về tư duy, về hành trì, về lý tưởng. Và cái đó nó có thể là mẹ đẻ của học thuyết là nhất đại tinh nhất thân vinh, là đi trên một con đường nào một cách bền bỉ, có phương pháp nghệ thuật, thì bỗng dưng con đường đó là cái con đường tạo ra sự vinh hoa, thịnh vượng, và tối thiểu là phát triển một cách lâu dài, chứ phải phát triển trong giai đoạn. Hình ảnh khác được phát hiện ở dưới cái gò mỏ đó là dụng cụ lọc sữa. Khái niệm này rất là mới ở trong sự kiện lịch sử của Ấn Độ lúc bây giờ. Tại vì người Ấn Độ không có dùng cùi lọc sữa, họ vắt sữa ra từ ngay con bò hay là những con có thể tạo ra sữa một cách trực tiếp thôi, rồi để vào trong những cái dụng cụ đựng rồi uống trực tiếp vậy, chứ không có nấu gì hết trơn, uống sữa sống. Có lẽ là cái cấu trúc cơ thể họ khỏe mạnh, nó quen từ nhiều đời kiếp rồi, không bị sao. Nếu người yếu như Việt Nam mà qua mà uống sữa tôi, cái đó là có trở ngại cho gan. Nên là cái nhu cầu về cái lọc sữa là không có, dụng cụ lọc là không cần. Và ở đây lại có sự kiện mà phát hiện ra một cái dụng cụ lọc sữa. Đức Phật lại lý giải nó dưới một góc độ của tâm lý hành trì, đó là nó được hiểu như là năm sự trói buộc hay là cái dụng cụ trói buộc. Bởi vì có lẽ là nó liên hệ đến cái phong tục khai thác sữa của người Ấn Độ ngày xưa, tức là vắt sữa từ vú của con bò hay là con dê, con vắt, mà không cần thông qua một cái máy lọc nào hết, mọi người vẫn sống khỏe. Cho nên nếu như mình lệ thuộc phần cái đồ lọc như vậy thì mình bị hạn chế rồi. Và những cái truyền khái, tức là những sự trói buộc của con người, là những cái thêm thắt về sau này, khi mà cái nhu cầu cuộc sống thực tế nó không còn, nó không cần, mà chúng ta tự tạo ra những cái mặc định về những nhu cầu, để cuối cùng rồi đó chúng ta phải chạy ra nhu cầu đó như là một kẻ nô lệ. Đức Phật nói cái nhu cầu lớn nhất đó, tạo ra sự trói buộc con người, giống như một cái dụng cụ phải lọc sữa để uống sữa được, đó là lòng tham. Thế giới vật lý hiện tại hay là thế giới kinh tế thị trường hiện tại là thế giới tạo ra lòng tham, nuôi lớn lòng tham và làm giàu trên lòng tham. Họ khai thác lòng tham một cách tinh vi đó, bằng nhiều hình thái khác nhau hấp dẫn. Thấy những cái đó thế giới của sắc tướng và âm thanh rồi, con người không thấy gọi là đủ, lúc nào cũng thấy thiếu, cho nên phải mua, phải chấp, phải chứa ngày càng nhiều, ngày càng thêm thôi, chứ bao giờ giảm thiểu. Cho đến lòng sân, rồi trạng thái hôn trầm thị miên, có nghĩa là do dự, băn khoăn, chần chừ, thiếu sáng suốt, lừ khừ, nó không có vẻ năng động tích cực. Còn trạo cử có nghĩa là lăng xăng, không có trạng thái thiền tĩnh hay là điềm tĩnh ở trong con người, cứ lăng xăng chỗ này rồi chạy chỗ kia vân vân. Rồi cuối cùng là trạng thái nghi hoặc. Như vậy là năm trạng thái trói buộc về tâm lý đó, nó đều liên hệ đến trạng thái của hoài nghi. Trạo cử cũng rất nhiều liên hệ đến hoài nghi, và nó đều là con đẻ của sự thiếu tự giác. Hôn trầm thì mình cũng thiếu tự giác, tham và sân cũng thiếu tự giác. Và khi chúng ta tạo ra quá nhiều nhu cầu mà trên thực tế mình không cần thiết thì chúng ta đã tạo ra sự lệ thuộc. Nhưng mà các dụng cụ, các phương tiện cho sự sống dưới sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại được nhân rộng như là các hỗ trợ cho hạnh phúc, rồi đến lúc đó, nó tạo ra khổ đau nhiều hơn. Ví dụ như khi chưa có sự phát triển của giao thông, xe cộ chưa có, bộ giao thông chỉ thông qua con đường đi bộ hay là thông qua sức kéo của các loài động vật như là ngựa, lừa, đạc đà, trâu bò, thì sức khỏe của con người cao lắm và tuổi thọ cũng rất là lâu dài. Vì sự vận động trong các con đường giao thông đó đã làm cho họ khỏe mạnh. Còn khoa học phát triển, thời gian được rút ngắn, an toàn có thể bị chao đảo vì bây giờ tình trạng xe hư rồi xe đụng dẫn đến những cái chết tập thể diễn ra hàng ngày hàng giờ trên báo đài chúng ta biết. Và từ lúc mà có các cái phương tiện xe tiên tiến hơn á, thì các loại xe đạp cũng liên hệ đến sự vận động tay chân nó không còn nữa. Đến một giai đoạn nào đó Việt Nam không còn sử dụng xe đạp, thì lúc đó là bệnh tiểu đường rồi những cái bệnh béo phì, những bệnh khác sẽ phát sinh. Hay một cái khác là sự phát triển của khoa học đặt trên nền tảng của những nhu cầu thông qua các công cụ đó, nó phục vụ cho sự ngắn gọn về thời gian và hỗ trợ cho sự hưởng thụ nhiều. Cho nên mặt khác đó, nó làm cho đời sống này giảm thọ đi, con người có thêm những cái chứng bệnh khác, bệnh lười vân. Trước đây không có cái remote control á, thì muốn chuyển một cái đài TV phải lại đến tận nơi bấm nút. Bây giờ nằm ở trên giường bấm bịch là nó chuyển đài mới rồi. Như vậy là cái nhu cầu của vận chuyển không có nữa, nên bệnh phát sinh. Cho nên theo cái cách giải mã này của Đức Phật á, chúng ta tự tạo ra những não trạng về nhu cầu thông qua các công cụ phục vụ, để cuối cùng rồi đó, chính cái đó nó chối buộc chúng ta vào, chứ không phải là hễ không có đó là chúng ta sống không được. Vì cái khuynh hướng này, khuynh hướng sống với các dụng cụ ít nhất mà vẫn có được giá trị cao nhất, để cho thế giới này đừng chạy theo thế giới của hưởng thụ hay là giác quan. Hình ảnh khác được khai thác lên từ cái gò mó đó là con rùa. Đức Phật lại lý giải nó giống như là năm thủ uẩn. Con rùa trong nền dân học thường được ám chỉ cho sự chậm chạp, lề mề, thiếu phương pháp, đi hoạn tế. Nhưng mà trong nền dân học Phật giáo nó là hiểu cho là thái độ chấp trước về thân thể vật lý, về dòng cảm xúc, về ý niệm hóa, về vận hành của tâm và nhận thức phân biệt. Khi mà con người chấp phần cái đó rồi thì sự tiến thân á, ở trong một khuynh hướng hành trì đạo đức tâm linh nó chậm chạp lắm. Nên nói cái khác là cái trạng thái chấp là trói buộc chúng ta, ghi chúng ta lại, trong khi nhu cầu chúng ta cần phải tiến về phía trước. Con rùa là như vậy, được hiểu và là giải mã như vậy. Khi mà chúng ta lấy con rùa ra khỏi cái gò thân thể bốn thành phần vật lý này, lúc bây giờ cánh cửa mở rộng của tri thức sẽ được diễn ra, và chúng ta là tiến sâu tiến xa trong thế giới của an vui và hạnh phúc. Nói một cách khác là nhà Phật không bao giờ quan niệm giống như Khổng Tử là tôi có cái quả lớn là vì tôi có cái thân, mà Ngài nói là tôi có quả lớn là vì tôi có cái chấp trước về cảm xúc, về ý niệm quá, về nhận thức phân biệt. Cho đó gọi là năm thủ uẩn, tức là trạng thái chấp trước về các yếu tố hình thành nên con người vật lý và tâm lý này. Rồi bản thân của nó không có gì là đại họa, đại hoạn hay là khổ đau, mà chàng phải chấp vào cái đó có khổ đau. Hai quan niệm triết học này nó khác biệt, dẫn đến hai khuynh hướng khác nhau. Đó là nhà Phật không bao giờ chui vào thân thể này, bởi vì nó đâu phải là nguồn gốc của tội lỗi, nó không phải là nguồn gốc của đại họa, mà sự sử dụng nó như thế nào mới mang tới họa hay là an vui thôi. Cho nên là mọi sự hiện tượng có trong cuộc đời này đó, nhà Phật cứ quan niệm nó như nó đang làm thôi, không hơn không kém. Để chi? Để biết cách đó, chúng ta vẫn phục vụ được cho những gì tốt, còn không biết cách đó, thì chúng ta phải chuyển qua nó. Tôn giáo phái được Đức Phật hiểu và giải mã nó như là năm dục trưởng dưỡng. Giáo phái thường là để chặt, giáo phái rất là bén bởi vì nó có cái sức nặng, và cái độ dày của nó càng nhiều thì nó tạo ra cái sự cắt gọt á, chặt xuống á càng dứt khoát, đứt nhanh hơn. Chứ còn những con dao mà nhỏ chặt lâu lắm, bởi vì nó không có trọng lực á, nó không có tạo ra một cái độ bén mạnh được. Đức Phật dùng nó để hiểu như là một trong những cái điều kiện về thế giới vật lý, làm cho con người có nhu cầu chặt cái này, tìm cái kia, phục vụ cái nọ. Năm dục trưởng dưỡng đó được hiểu trong kinh điển Pali đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Khác với nền nhân học của Phật giáo Đại Thừa hay là Bắc Tông, hiểu nó là tài, sắc, danh, thực và thùy. Tài, sắc, danh, thực, thùy đó được hiểu theo kinh đạo Pali nó nằm ở trong phạm phù của sắc, sắc tướng mà. Tài là tiền tài, cái tiền tài đó nó nằm trong thế giới vật chất, rồi sắc đẹp cũng nằm trong thế giới vật chất. Danh đó, mặc dù nó không thuộc về sắc tướng, nhưng mà nó cũng phục vụ cho cái cơ thể vật lý này, Tại sao con người muốn mình có danh? Bởi vì muốn cho cái thân thể của mình, sự có mặt của mình ở một chỗ nào đó được nổi bật hơn những người khác, phải được trọng vọng. Thế nó cũng liên hệ đến thế giới sắc tâm. Hức và thùy, ăn và ngủ là phục vụ cho gì? Phục vụ cho thân này. Chứ là nói là tôi phải có nhu cầu ăn một ngày ba cử hay bốn cử, hay có nhiều người nói là phải ăn nhiều hơn, hay là ăn một lần hai chén hay là năm chén, mười chén, cũng là phục vụ cho thân thể vật lý này. Và ngủ là chi? Để có sức khỏe, để cho thân này được tuổi thọ hay là khỏe mạnh, vân vân. Cho nên tài sắc danh thực thùy theo cách lý giải của Bắc Tông đó, nó bị giới hạn phạm vi, nằm ở trong phạm trù sắc của kinh tạng Bali. Còn thanh đó là âm thanh. Âm thanh có thể tạo ra sự mê mẩn con người ghê gớm lắm. Không phải chỉ có những cái ngữ điệu lên xuống của người nữ mới tạo ra sự hấp lực cho những người nam, mà những âm thanh theo một cái cấu trúc âm hưởng như từ đầu đó sẽ tạo ra trạng thái đê mê con người. Tiếng khóc có thể được hiểu như là một âm thanh cung cực của hạnh phúc, cũng có thể được hiểu cho đại đa số trường hợp là âm thanh biểu tỏ nỗi khổ đau cung tận trên cuộc đời này. Như vậy là trong cái giao thoa cung cực của dòng cảm xúc đó, thì cái biểu đạt nó bị xóa ranh giới đi. Bây giờ chúng ta không biết được cái khóc đó là hạnh phúc hay khổ đau. Những người quán quân hay là đoạt chức vô địch trong một lĩnh vực thể thao nào đó, thì chúng ta thấy họ bật lên khóc, những giọt mắt chảy ra. Dòng cảm xúc nhân trào quá thì lúc bây giờ nó bị bão hòa. Cái khổ đau nhất cũng là nó, mà cái hạnh phúc nhất cũng là nó. Thì từ tình huống mà chúng ta biết đó là biểu tỏ của an vui hay là biểu tỏ của buồn bực thôi. Hay nói cái khác là nó không có giá trị thực của dòng cảm xúc khổ và hạnh phúc. Dòng cảm xúc đó bị biến thiên, bị lẫn lộn, bị thay thế. Còn hương và vị thì nó phục vụ cho các giác quan và dễ là cho người đắm mê đó. Và dĩ nhiên nó cũng phục vụ thanh, hương, vị, xúc. Là bốn cái này đó đều phục vụ cho sắc pháp của con người, của cơ thể vật lý này. Sự chút giảm là một nhu cầu, thì nhu cầu đó là người ta phải mua ghế salon, rồi niệm kim đan, chứ không phải niệm thường. Còn ghế thì phải là ghế sang trọng, loại xuất khẩu ở Bình Dương, cái loại làm thường thường ở như ở ngôi gia tự là ngoài khoái trên. Cái nhu cầu nó lớn lắm, thì cũng phục vụ cho sắc tướng này thôi. Còn pháp mới là phức tạp, bởi vì nó là những ý niệm thông qua các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc với thế giới đối tượng của chúng, nó để lại rất nhiều thế giới ảnh tượng. Vì cái này nó hoạt động trong cơ thể của con người nhiều dạng phức tạp lắm, và nó trở thành một trong những nhu cầu rất lớn cho những nhà văn, những nhà thơ, những nhà nghệ thuật, những nhà điêu khắc chạm trổ. Ai mà không có thế giới của ý niệm á, thì người đó không sáng tạo được, không tạo ra những giá trị thăng hoa được. Dĩ nhiên trong sự tưởng tượng ý niệm này đó, nó có thể làm cho con người tiến hoặc là lùi, có giá trị hay là không có giá trị. Do đó phải định hướng nó. Và nếu không khéo, Đức Phật nói đó, con dao phai của cơ thể vật lý này, của thế giới âm thanh, của thế giới hương vị, của thế giới xúc chạm và của thế giới ý niệm tưởng tượng đó, chặt đứt chúng ta thành nhiều mảnh, chặt sự sống chúng ta thành nhiều khúc, chặt nỗi khổ niềm đau chúng ta thành nhiều lần khác nhau. Do đó phải khôn ngoan dữ lắm thì chúng ta mới làm chủ được con dao, để con dao này nó phục vụ tốt, chứ không chặt mình, mà để chặt các dụng cụ để phục vụ cho sự sống. Và sự sống này được hiểu là một cái thực thể của an vui. Hình ảnh của miếng thịt đó, được Đức Phật hiểu và giải mã là trạng thái hỷ tham, tức là lòng tham phát xuất từ thích thú, nó có chất liệu của nỗi vui mừng. Ta nói là thử người nữ bằng vật chất tiền bạc, thử người nam bằng địa vị chức tước, thử các loài động vật bằng những con mồi. Mà các con mồi ngon gì hơn là thịt của một con động vật nhỏ hơn. Như vậy là cái miếng thịt được hiểu như là một cái con mồi, và Đức Phật nói con mồi lớn nhất của nó đó, đó là trạng thái lòng tham trên nền tảng của thái độ thích thú cái gì đó, hay là cái khác là trạng thái thích thú đó có thể tạo ra lòng tham. Chúng ta ra một siêu thị nhìn thấy các đồ thời trang được trưng bày để mua chúng về nhà, chứ như chúng ta phải thích, chúng ta cầm ngắm nghía đó và vào trong cái phòng thử, mặc vô ngắm nghía đi qua đi lại, rồi hỏi người tùy tục của mình đẹp không. Còn nếu mình đi một mình, hỏi người bán cái áo này chị thấy nó có hợp với tôi không, người bán nói chắc chắn là tuyệt vời số một chứ không có cái nào hơn được hết, chứ nó không hợp thì bán được. Chúng ta cảm thấy là hoan hỷ vô cùng, bỗng dưng nào giờ mình nghĩ là mình không có giá trị, mà thông qua chiếc áo này mình thấy giá trị. Mà nếu như người buôn bán đó biết cách nói nữa, chiếc áo này là cái mẫu mã thời trang của diễn viên đề ảnh nổi tiếng là Mò, mình mặc vô bạn sẽ có cảm giác mình là Mò. Vậy thôi. Cái chiếc đón cái kiểu cô bồ hiện đại được Richard Gere thường là đội đó, vô mình mua đó, bạn mang chiếc món này chỉ tốn có 100.000 đồng Việt Nam mà mình trở thành Richard Gere của Việt Nam, nghe khoái vô cùng. Trạng thái khoái đó tạo ra lòng tham, lòng thích thú, và chúng ta phải đem cái đó, bê cái đó về trong nhà. Thế giới kinh tế thị trường của phương Tây là thế giới khích lệ vào cái lòng hỷ tham này. Cứ thứ bảy và thứ sáu mỗi tuần đọc vào các tờ nhật báo, quý vị thấy nó có một cái lô quảng cáo từ 5 cho đến 20-30 trang, chữ nhỏ, các mà sản phẩm mặt hàng được bán giảm giá, bán giảm giá nhiều lắm. Nên nếu mua hàng mà không có có nhu cầu cần gấp đó, thì hãy chờ đến cuối tuần để có được giảm giá giảm phần trăm. Là lúc đó họ bán tượng trưng một món hàng có thể là 1.000 đô mà họ bán có 2 đô, để cho người ta đôn đãi với nhau đứng sắp hàng từ 4 giờ khuya cho đến 8 giờ sáng để vô mua được có 1-2 món hàng về. Thế là chỉ dĩ nhiên là chỉ có 1-2 người được thôi, nhưng mà cái lòng hỉ tham đó làm cho người ta quảng cáo dùng công ty này, thay vì phải để trên đài truyền hình mỗi một phút như vậy tốn vài trăm ngàn đô mà chưa chắc là đến được quần chúng, mà quần chúng đâu thấy cái đó nó có gì có lợi cho mình đâu. Cho nên phải tạo ra cái lòng hỷ tham bằng cách là cho không, hay là bán giá tượng trưng, hay là bán giảm phần trăm 50%, 60%. Hiện tại thì những chuyến du lịch giữa Hà Nội và Bangkok đang được khuyến mãi lớn, 25 đô một chuyến đi, còn đi về với 50 đô. Và chúng ta đâu biết được, cứ mỗi chuyến có 1 vé 2 vé thôi, họ đâu có nói cái đó. Họ nói là muốn đi du lịch Bangkok từ Hà Nội, quý vị chỉ cần tốn 50 đô, tức là khoảng 800.000 là đi được. Ta ung ung ta đồn đã với nhau là Việt Nam Airlines đang có khuyến mãi lớn, như vậy là ảnh hưởng của Việt Nam Airlines sẽ gia tăng. Thế giới của hỷ tham nó là vậy thôi, cái thích vào lòng tham của người khác để mình được xem trọng, chứ không phải người kia được xem trọng đâu, và người kia trở thành nô lệ tiêu thụ. Sản phẩm được sản xuất ra nhiều hơn. Thế giới kinh tế thị trường là như vậy. Nó là thế giới hoàn toàn đi ngược lại với thế giới tâm linh. Vì thế giới tâm linh là cần phải ít hành lý, ít tư trang, mới đi xa, đi nhanh, đi có kết quả. Giống như trạng thái một người lên núi, càng bỏ nhiều vật dụng ở lại thì mình mới đi nhanh được. Còn mang phát nhiều thì sẽ bị bỏ cuộc mấy chân thôi. Đó là lý do tại sao mà khi mà khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển mạnh đó, thì người chứng đắc đạo quả là ít đi là vậy đó. Từ hỷ tham dẫn đến sự chấm trước, chấp trước, tham đắm, nhiễm đắm, thì nó là miếng thịt béo bở mà. Thấy rồi thì ngay chảy nước miếng rồi. Nước miếng cảm xúc mới là quan trọng, nước miếng nhận thức mới là quan trọng. Bởi vì cái dịch vị của cảm xúc á, dịch vị của nhận thức nó làm chúng ta bỏ không được, như là một cái thói quen rồi. Vô đó có nhiều người mở túi tiền ra thì chỉ có nhiêu 200.000, mà cái áo thời trang nó mới đến là 2 triệu. Cứ ngắm nghía đi đi hết tới luôn rồi nhìn xong đi dài về mượn tiền để đi mua. Miếng thịt đó là một cái món mà một món mồi rất là căn bản và làm chúng ta bị ngã quỵ ở trên những nhu cầu đôi lúc không cần thiết. Hình ảnh cuối cùng đó là con rắn hổ. Ở bài kinh 22, bài kinh là Người Bắt Rắn, chúng ta được học hình ảnh con rắn được hiểu như là một trong những cách thức liên hệ đến bản chất của chánh pháp. Bắt như thế nào để có được an vui và hạnh phúc, còn bắt chánh pháp là hành trì như thế nào thì không có được giá trị lợi lạc. Nhưng qua đến bài kinh này, hình ảnh con rắn đó, hiểu hoàn toàn khác. Ở đây Ngài ám chỉ cho các vị hành giả có khả năng tu tập, hành trì và có kết quả. Con rắn đó là con rắn hoàn toàn, mặc dù được xem là rắn hổ, có thể cắn người chết nhưng hoàn toàn không cắn ai, mà có thể giải phóng được nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời. Cho nên gặp con rắn đó đừng có giết nó, đừng có mang nó ra khỏi cái ụ đất, bởi vì thế giới của con rắn là nằm trong những cái gò, trong cái ụ. Để nó ra bên ngoài, nó có thể bị ta giết hoặc là nó có thể giết người khác. Còn trong tình trạng của một hành giả tu tập đó, phải đặt họ đúng cái môi trường hoàn cảnh, chứ đừng có thế phục quá họ, tức là đừng đem yếu tố đời vào trong đạo nhiều quá, mà hãy mang yếu tố đạo vào trong đời. Tức là trong những cái bình thường, trong những cái tầm thường, trong những cái thế tục, nó có được cái chất hoa sen, nó có những chất thanh thoát, nó có những chất phi phàm, nó có những cái giá trị, có những ý nghĩa. Cái đó là những nhu cầu rất là lớn mà đôi lúc chúng ta không làm. Mà khi làm cái đó thì thế giới tiêu thụ này sẽ bị chết đi, tại vì hình thù vóc dáng nó bình thường, nó không có gì đặc biệt hết trơn, mà trong đó nó có những cái phi thường. Thế giới tâm linh là thế giới như vậy, tạo ra sự mâu nhiệm từ những cái gì rất là bình thường. Còn thế giới tiêu thụ á, của kinh tế thị trường là tạo ra những cái bình thường bằng những hình thức rất là phi thường. Tức là có một cái bình thường bằng những đồng tiền rất là lớn. Thì tới khách sạn 5 sao ở thử đi, cũng cái gì đó, cũng có cái giường, cũng có cái bàn, cái tủ lạnh, cái điện thoại, cái phòng tắm. Nhưng mà khi tạo ra một cái giá trị lớn đó, đây là khách sạn 5 sao dành cho Bill Clinton ở, hay là nữ hoàng của Anh ở, thì bỗng dưng vào trong đó mỗi đêm thì chúng ta phải trả 5.000 đô. Cũng có bao nhiêu cái vật dụng, chứ đâu có gì hơn đâu. Đâu phải nó có hai giường, nghĩa là chúng ta ngủ đây chừng 5 phút rồi nhảy qua cái giường kia ngủ 5 phút, rồi nhảy qua nghĩ lại mất ngủ chết hơn. Cũng vậy thôi mà 5.000 đô. Rồi cũng những loại cái là 5 sao tiêu chuẩn cũng y hệt vậy đó. Mà nếu như nó không có biết cách vun phòng giá trị, kích lệ sự hỷ tham con người, thì lúc bây giờ nó chỉ có 100 đô một đêm. Như vậy là cái cường độ trương sình của giá trị ở trong thế giới vật chất, nó lệ thuộc vào cảm xúc và những cái cách mà chúng ta tạo ra những giá trị ảo cho nó. Còn đời sống thực tế ở cuộc đời này, cái nhu cầu đó đâu cũng có. Ấy thế mà tăng nó thêm một cái giá trị của cái danh thì bỗng như nó được nâng lên, và do đó tiền của con người bị móc ra nhiều lắm, khai thác và móc hết. Cho nên ai chạy theo cái danh vọng thì người đó sẽ mất đi những giá trị thật tại vậy. Do đó thế giới tâm linh nhập vọng đi ngược lại cái này. Và khi đi ngược lại như thế đó thì cái cuối cùng của cái gò thân thể con người hay sự sống con người này đó, nó còn là một con rắn hổ. Rắn hổ này không cắn người khác mà mang lại giá trị tâm linh. Cho nên là nếu như những người đại gia mà muốn hộ trì cho người tu thì phải hộ trì theo cái thế đó, đừng đặt họ trong cái thế giới của hỷ tham, là phải đặt họ trong cái ụ đắc của sự quán chiếu tu tập. Cho nên cúng dường họ đừng có cúng dường quá nhiều vào những cái nhu cầu tiêu thụ, cái đó là biến chất, mà cúng dường những thứ có thể tạo ra cơ hội tâm linh được phát triển. Do đó nếu không biết cách cúng hay là hỗ trợ đó, cái người mà mình hỗ trợ sẽ không có được giá trị, và do đó phước báo nó cũng ít hạn. Như vậy là thông qua bài kinh này, chúng ta thấy Đức Phật đã sử dụng những hình ảnh của cuộc đời của con người rất là bình dị mà tạo ra những triết lý rất là cao siêu. Bối cảnh của một đối thoại liên thế giới không đặt trên nền tảng của chiến tranh, của kinh tế, của toàn cầu hóa, của quân sự, mà nằm ở chỗ của đạo đức, của tâm linh, của tuệ giác, của hạnh phúc, của an vui, của hòa bình. Như vậy là cái nhìn của tuệ giác Như Lai tạo ra những giá trị tích cực cho cuộc sống. Còn cái nhìn của kinh tế thì tạo ra giá trị hưởng thụ, cái nhìn của chiến tranh tạo ra sự loại trừ và độc tôn. Do đó thế giới hiện tượng, thế giới thiên sai mọi người này nó khác nhau ở cái nhìn thôi. Và cái nhìn đó đã tạo ra văn hóa, phong tục, tập quán và các hệ giải mã và biểu tượng. Do đó thông qua cái bài kinh này chúng ta có thể khẳng định là không có gì có giá trị tuyệt đối. Toàn bộ là hệ mặc định giữa con người với con người ở trong cuộc đời này để con người có thể hiểu theo một cách thức nào đó mà thôi. Giá trị đó là giá trị tạm thời ở trong một bối cảnh nào đó, chỉ đặt bối cảnh khác với một phong tục khác, văn hóa khác thì nội dung và giá trị của nó sẽ bị thay đổi. Tính cách đó là tính cách vô ngã trong văn hóa, vô ngã trong phong tục, vô ngã trong các thế giới. Và như vậy nó như là một cái quy luật tất yếu, đó là hiểu được như thế đó thì bỗng nhiên con người có thể vận dụng từ điều kiện, từ hoàn cảnh, từ môi trường để tạo ra những gì quan trọng nhất, có lợi nhất, tạo ra hạnh phúc an vui cho mình ở trong cuộc đời này. Do đó là nếu như chúng ta có dịp ngồi lại với nhau chia sẻ thì nội dung của sự chia sẻ đó phải là những giá trị của an vui hạnh phúc hơn là những cái tầm thường khác. Đừng có tưởng là những gì mà chúng ta bàn về thế giới, về khoa học, về kỹ thuật, về việc này việc nọ nó mới có giá trị. Cái đó có giá trị cho một số đối tượng nào đó, cho những cái bối cảnh sinh hoạt nào đó thôi. Còn những cái ngôn ngữ thông thường, nếu có cái nhìn của tự giác thì nó trở thành những giá trị rất là lớn. Cái đó là cái mà chúng ta có thể học được từ Như Lai Thế Tôn. Cho nên thông qua tự giác chúng ta sẽ có được cái chìa khóa vạn năng cho mọi vấn đề. Những cái bình thường mà có giá trị, những cái không có ý nghĩa gì vẫn tạo ra những hệ ý nghĩa. Và nhờ như vậy đó thì hệ thống giáo dục, hệ thống đạo đức nó mới được hiện bày. Tính là triển khai bài kinh này chỉ có nửa buổi, là nửa buổi học về cái cạm bẫy, rốt cuộc hết giờ rồi. Tại vì là cái bài kinh cạm bẫy chúng ta sẽ học sao? Nhìn hình ảnh của cạm bẫy chúng ta thấy hấp dẫn không? Một con mồi, một món mồi, đối tượng sẽ bị săn mồi và cái chết. Vì hệ tự suy nghĩ thêm về hình ảnh cái bẫy và Đức Phật lý giải về cái bẫy như thế nào trong đời sống của chúng ta. Ở trên bàn có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, xin trở về với bài dạy kỳ trước về khái niệm Bồ Tát nghịch hạnh mà thầy đã có dịp triển khai. Trong lịch sử có nhân vật tên là Đề Bà Đạt Đa, đã từng là đệ tử của Đức Phật và tạo ra rất nhiều trở ngại cho Đức Phật. Thì Đề Bà Đạt Đa có được xem như là Bồ Tát nghịch hạnh hay là không? Ở trong giảng đường của chúng ta có bao nhiêu người dự thi cái kỳ thi giáo lý cấp trung ương của tháng trước á, có bao nhiêu người, có ai thi không? Ai giờ thi thì giơ tay lên nữa. Không có ai hết rồi hả? Nếu không có ai hết thì chúng tôi xin là lập lại một cái câu hỏi ở trong năm câu hỏi trả lời ngắn. Có một câu hỏi là tại sao Đề Bà Đạt Đa đã hại Đức Phật và tại sao lại có trường hợp Đức Phật bị Đề Bà Đạt Đa hại? Khi chấm điểm thì chúng tôi phát hiện ra nhiều cái câu trả lời cũng rất là lạ. Có người nói là vì Như Lai Thế Tôn như là kiếp rồi chu dập người ta nhiều quá cho nên tên này phải bị chu dập lại. Quý vị chấp nhận gì không? Nó gọi là đúng về nhân quả thôi. Những cái nỗi quan khiên ở trong cuộc đời này đó tưởng chừng như là nó kết thúc khi con người qua đời, nhưng nó lại bám víu theo đuổi chúng ta nhiều lắm, chúng ta đâu biết hết được. Chúng ta cứ cương điệu hóa bằng cách là chúng ta vẽ hào quang cho Như Lai Thế Tôn thằng thánh quá ngày lên, cho nên chúng ta nghĩ rằng là Như Lai Thế Tôn không bao giờ có những ác nạn. Ngài mới chứng đắc ở đời này, còn những đời trước là Ngài là người phàm thì Ngài vẫn có thể tạo nghiệp xấu, chỉ là chuyện bình thường thôi. Hay cái khác là tội lỗi và sai lầm là thuộc tính của người phàm. Câu trả lời đó có một số vị giám khảo cho Jeru Nhưng mà khi chúng tôi chấm lại, chúng tôi nói không, cái này đúng rồi, có cơ sở nhân quả, đạo Phật là nhân quả mà, nên chấm lại cái đó. Và phần lớn những Phật tử đi chùa Bắc Tông, đặc biệt là có vào trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì họ đều lý giải đó, đừng nhìn thiển cận trên hành động của Đề Bà Đạt Đa, mà hãy nhìn trên cái tổng thể chung cho công cuộc phòng pháp của Như Lai Thế Tôn. Cho nên Đề Bà Đạt Đa được xem là Bồ Tát nhập thẳng. Lý giải như vậy trên căn bản triết lý thì không có gì là sai. Nếu chúng ta quan niệm về những người hại mình, những người xấu trong cuộc đời này tạo một cơ hội để chúng ta trở thành người tốt hơn á, thì chúng ta không có phiền não, nó tốt cho bản thân mình. Còn đối với những điều sai lầm, phi đạo đức mà chúng ta cứ lý giải đó là nghịch hạnh Bồ Tát á, thì chúng ta đang xúi dục người khác làm việc xấu. Cứ quan niệm Đề Bạc La là một nghịch hạnh Bồ Tát thì nhiều người không làm được sẽ biện hộ rằng họ làm những việc trái ngang ngược đời để cho mình trở thành người tốt hơn, không chấp nhận được. Và chúng ta phải lý giải nó dựa trên nền tảng của kinh điển. Thứ nhất là lịch sử. Đề Bà Đạt Đa có một cái niềm ganh tị với Như Lai Thế Tôn. Cái nỗi quan khiên nghiệp chướng về ganh này đã có mặt nhiều đời rồi. Cho nên lúc đó, còn trẻ, khi còn là anh em, bà con, hòa thân quốc thích với nhau, thì Đề Bà Đạt Đa đã từng gọi là tranh đấu với Đức Phật lên để có được Gia Du Đà La. Nhưng mà tài và đức thua kém hơn Thái tử Tất Đạt Đa, cho nên cuối cùng á, Gia Du Đà La đã được gả cho Tất Đạt Đa, chứ không gả cho Đề Bà Đạt Đa. Sau khi Như Lai Thế Tôn thành đạo, tưởng chừng như ông đã đổi mới nhận thức, quy phục Phật. Lúc đầu ông quy phục thật sự, trở thành đệ tử từ những người anh em, trở thành kẻ thù đối lập, rồi sau đó trở thành đệ tử là chuyện khó làm lắm. Sau đó đó ông ta đã thay hình, thay lòng đổi già, gài Như Lai Thế Tôn một cái thế, nói là bây giờ Phật đã già rồi, sức khỏe ngài cũng không nhiều, mà nếu ngài đảm trách hết mọi thứ trên cuộc đời này thì hiệu quả không cao đâu, cho nên ngài hãy giao công việc lãnh đạo giáo hội cho tôi sẽ làm thế hết mọi thứ. Đức Phật là chủ trương không thể có chủ nghĩa tôn sùng cá nhân ở trong giáo lý và trong giáo hội, do đó hãy lấy chánh pháp làm thầy, chánh pháp làm kim chỉ nam, làm giảng đạo thôi, chứ không phải là một người độc tôn nào đó. Chủ nghĩa giáo hoàng không có trong đạo Phật, tức là có một người đại diện tâm linh cao cấp không có, mà chỉ là người chỉ đường thôi. Cho nên ngài đâu có căn phân ai là chủ tịch giáo hội hay là tăng thống giáo hội, vân vân, không có. Cái thời của ngài là không có chuyện này. Cái nỗi hiềm khích đó đã làm cho Đề Bà Đạt Đa muốn hại Đức Phật để thay thế Đức Phật, và cuối cùng lại chọn lấy một cái chết rất là thảm khốc với cái nghiệp này. Điều gì lịch sử là như vậy, chúng ta không thể phủ định được. Và nếu chúng ta dựa vào tinh thần trên Pháp Hoa, cũng không có một cái đoạn nào nói Đề Bà Đạt Đa là nghịch hạnh Bồ Tát cả. Nhưng có một cái ý như thế này rất là sâu sắc về cái phẩm Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật nói là Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật trong tương lai với danh hiệu này, với hạnh nguyện nọ, với những đức tánh kia, và sự dấn thân quá đạo như thế này. Tức là Đức Phật tiên tri, vì nhìn ngài nhìn thấy được cái tiềm năng Phật tính ở trong những người phàm, ở trong những con người tội lỗi. Điều đó để khích lệ rằng là Đề Bà Đạt Đa hãy sống một cách tốt đẹp hơn. Và ngài không hề có những cái gút mắt về buồn, về giận, về hận, về thù với những kẻ đã tạo ra những chướng ngại cho mình. Ngài cũng không hề dùng cái từ nào như nghịch hạnh Bồ Tát là Đề Bà Đạt Đa, không có. Chỉ có một số nhà hành trì lý giải rằng đó là nghịch hạnh. Nhưng mà theo bản kinh này chúng ta thấy là dù cho những người nào xấu như mình đi nữa, hay cái chủ nghĩa nào, giai đoạn lịch sử nào tạo ra rất nhiều nỗi khổ, niềm đau cho dân tộc, chúng ta cũng đừng xem đó là kẻ thù rồi trả đũa, không có. Mà cũng đừng có xem là nghịch hạnh Bồ Tát, không có. Và chúng ta biết rằng nó là một thực tại của nhân quả. Nhân quả của cộng đồng dân tộc, nhân quả của một cộng đồng người nào đó, hay là nhân quả của cả thế giới trong một giai đoạn lịch sử, để chúng ta hoan hỷ chấp nhận cái quả báo nó đến với mình, để mình vượt lên trên nó, không còn bị hệ lụy nữa. Do đó Đề Bà Đạt Đa không phải là Đức Hạnh Bồ Tát, mà là một cái người đang sai lầm. Sai lầm do lòng tham muốn cai trị tăng đoàn thay thế Đức Phật. Sai lầm do lòng đố kỵ muốn hơn thua, giành vai trò vị trí độc tôn. Và cái đó là hệ quả của lòng tham, lòng sân và lòng si. Cho nên nỗi khổ niềm đau có nguồn gốc từ tham sân si, theo nhà Phật là như vậy. Câu hỏi thứ hai: có một ông già bệnh nằm một chỗ, nhớ lại mình có tội gạt gẫm hại người thân để thỏa mãn dục vọng của mình. Ông già bây giờ rất là ăn năn hối hận, khóc lóc ngày đêm, nhưng vẫn còn bị lương tâm cắn rứt. Xin thầy cho biết có cách nào để giúp ông già giải tỏa được nội tội lỗi để không còn bị lương tâm cắn rứt trước khi chết hay không? Đây là một câu hỏi rất là hay, liên hệ đến là hai giai đoạn tâm lý và cảm xúc của một con người hay là một đời người. Giai đoạn đầu là giai đoạn cảm thấy rằng là mình làm đúng, trên những tội lỗi hay là nỗi khổ niềm đau mình đã tạo ra một cách có ý thức hay là vô tình. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn hồi đầu, cảm thấy rằng mình đã tạo ra nỗi khổ niềm đau nhiều quá, và nỗi khổ niềm đau đó với những dự báo thông qua những giấc mơ, thông qua những nỗi ám ảnh rằng mình sẽ gánh lấy một hệ quả rất là xấu trong cuộc đời này, cho nên làm cho lương tâm cắn rứt, khó chịu, dày vò, chi phối. Ý thức về tội lỗi như là một điều sai là một trong 30% cải thiện đời sống đạo đức của mình. Học thuyết ý thức về tội lỗi của nhà Phật rất là khác với các tôn giáo ở chỗ là không cương điệu nó, như là một thực tại bất biến không thể nào thay đổi được. Mà Đức Phật thường ca ngợi Tam Thánh trong kinh là có hai loại hình thánh. Loại hình của người thánh thứ nhất là chưa từng tạo nỗi khổ niềm đau hay là chưa từng có sai lầm. Loại thánh đó là loại thánh lý tưởng, và Đức Phật nói là không bao giờ có trên cuộc đời này. Lý tưởng hóa là cái mơ ước đẹp nhất nhưng mà không có. Loại hình của người thánh thứ hai là có thể có sai lầm, có lỗi, có tội, có ý thức hay là vô ý thức, nhưng mà sau đó nó vì những lý do gì chưa cần phân tích thì đó đã thấy và hồi đầu và không bao giờ tái phạm trong tương lai. Thế Phật nói đây là hàng thánh thứ hai đáng được tán thán và cung kính, bởi vì họ đã làm những chuyện vi diệu và màu nhiệm trong cuộc đời này. Học thuyết về ý thức tội lỗi của nhà Phật là một học thuyết ăn năn là mới, tức là dùng ý thức về điều sai để làm kim chỉ nam dẫn đường không tái phạm. Chỉ nó không mà nhấn mạnh được góc độ để chúng ta cắn rứt lương tâm. Đạo cảm tội lỗi là một trong những hình thái là cho con người bị chìm sâu xuống cái đáy của bất an, hay là chìm sâu xuống ở cái dòng vô thức của trạng thái khó chịu. Và dĩ nhiên người đó sẽ trở nên tí liệt mạng và không bao giờ có cơ hội làm mới chính họ. Họ sẽ tự phẫn, họ sẽ bế tắc, họ sẽ bị khủng hoảng nội tâm lớn lắm. Do đó đó là một trạng thái tâm lý đang bị sai lầm. Chính vì thế mà câu hỏi này đã hiểu và cảm thông được. Cái hiểu lúc đầu thấy rằng là ông ta đã biết ăn năn hối hận. Cái cảm thông ở chỗ là muốn cho ông ta đừng vì cái mặc cảm tội lỗi mà bị nỗi khổ niềm đau chi phối. Và do đó chúng ta có thể giúp ông ta bằng những cái gợi ý, gợi ý về tính cách thay đổi con người ở trong cuộc đời này. Chúng ta có thể dùng những cái hình ảnh chẳng hạn như là một đống rác. Trước đây khi khoa học kỹ thuật chưa có phát triển đó, thì rác là nỗi ám ảnh về sức khỏe của con người, vì nó có thể tạo ra bệnh tật, tạo ra vi trùng, tạo ra nhiều sự ô uế và ô nhiễm môi sinh. Và bây giờ thì nó cũng còn bị khủng hoảng với thức quan như vậy nữa, mà nó có thể trở thành một trong những phương tiện và công cụ quan trọng để tạo ra những loại phân bón. Rồi có những cái công ty của Mỹ đã tạo rác với hình thức là phối hợp với hóa chất, dồn nén nó ở một cái áp suất nhất định đó thì nó tạo thành những khối bê tông không bị rửa và hư thối nữa. cho nên nó có thể trở thành là một trong những cái nền tảng hạ xuống dưới lòng đất cũng được. Đối với những nơi mà họ không có tiền đổ bê tông cuốn sách, họ có thể dùng loại bê tông này. Như vậy là những cái xấu nhất trong cuộc đời, những cái nhơ tẩm nhất, nếu có cái nhìn tốt và phương pháp tốt, nó vẫn hữu dụng. Cái lòng mặc cảm tội lỗi nó cũng giống như rác vậy. Nó có thể là một trong những cái bước đầu để cho người đó được trở về con đường lương thiện. Đưa ảnh dụ đó ra để chi? Để cho chúng ta ý thức cái người mặc cảm tội lỗi đó, đừng bao giờ bị chết trên cái mặc cảm tội lỗi này. Và hãy nó làm cho tiền đề là cái bậc, cái công tắc để cho họ làm mới sự sống. Và chúng ta nói thêm một cái nội dung khác, đó là nhà Phật là thường không ngưng lại ở ý thức, ở nhận thức, và phải biến cái nhận thức và ý thức đó qua hành động cụ thể. Hành động đó phải là một cái hành động thay thế với nội dung và thay thế về phương pháp. Thay thế về nội dung có nghĩa là chúng ta phải gieo còn những hành vi đối lập lệ với những hành động được xem là tội lỗi trong quá khứ. Chẳng hạn như trước đây mình gọi là gạt gẫm người khác chẳng hạn, hay là những gì nó liên hệ đến thỏa mãn dục vọng, bây giờ mình biết rằng cái đó là cái xấu xa, mình có thể gánh lấy cái đó như một hậu quả tất yếu, thì mình chỉ cần làm lại những hành vi đối lập, đó là mình tuyên truyền và thông tin cho những người khác tránh khỏi những cạm bẫy mà mình đã từng cài đặt cho người khác. Cái kiến thức về cạm bẫy đã giúp cho những người khác thoát khỏi cạm bẫy một cách dễ dàng. Rồi mình là một cái nhà hoạt động xã hội, luôn luôn đứng về cái phía của những người nạn nhân để giúp cho họ tái thiết lại đời sống sau những cái khủng hoảng về cảm xúc. Thì tái thiết là như là một nhu cầu lớn lắm. Cái nhu cầu tái thiết đối với những người bị thiên tai đó cũng rất là cao. Mặc dù họ vẫn có những khủng hoảng, nhưng khủng hoảng này có thể được khắc phục dễ hơn. Nhưng những cái khủng hoảng về tâm lý đó, nó tạo ra trạng thái là đóng băng cảm xúc, đóng băng nhận thức. Cho nên đóng băng đó làm cho họ mất đi hết tất cả những giá trị tích cực trong cuộc đời này. Cho nên nỗi khổ niềm đau đó có thể kéo dài đi gớm lắm. Do đó người này phải dấn thân như là một nhà hoạt động xã hội. Và hoạt động xã hội đó phải bảo vệ binh vực cho quyền lợi của những người đã bị người khác tạo ra nó có thể là giống như như bản thân họ đã từng tạo cho người khác. Thì lúc đó hành vi đạo đức tích cực này sẽ giải tỏa được, nếu không như trọn vẹn thì cũng được bao nhiêu phần, mấy chục phần trăm trong những cái tội lỗi đó. Và cái quy luật của nhân quả là một quy luật bù trừ. Cho nên nếu chúng ta gieo trồng những hạt giống tích cực ở mức độ lớn hơn, phạm vi lớn hơn, cường độ lớn hơn, tâm lượng lớn hơn, thì nó sẽ khống chế và nó tương tác nội trừ với những cái xấu trong quá khứ. Và kết quả đạt được á, nó không có đến nỗi là xấu. Có thể nếu chúng ta làm nhiều hơn, chúng ta tạo tội lỗi một, chúng ta làm cái xóa tội lỗi nó đến 10 lần, thì quy luật nhân quả đó có thể tạo ra quy luật bù trừ và tội sẽ hết. Chỉ thông qua cách thức thay thế với bù trừ của cái tốt thay đổi cái xấu thì cảm giác mặc cảm tội lỗi mới hết được thật sự. Dĩ nhiên là những người bị rơi vào trạng thái mặc cảm tội lỗi không phải là dễ khuyên đâu. Cái trầm uất lâu ngày cộng với những khủng hoảng làm cho họ bị biến dạng về nhận thức và cảm xúc, cho nên bế tắc nó diễn ra mức độ ngày càng nhiều, ngày càng sâu. Do đó phải khuyên liền, chứ bằng không để lâu ngày trì tháng rồi thì khó có thể khuyên được nữa. Một câu hỏi khác là hoài nghi trong năm triền khái cản trở cho sự phát triển của tệ giác, nhưng lại có câu là đa nghi đa ngộ ở trong thiền tông, xin thầy giải rõ hơn về hai chữ nghi này, về giống và khác nhau, nó có mâu thuẫn nhau hay không? Đây là một câu hỏi rất là hay. Khái niệm nghi ở trong truyền thống triết học và đạo đức học của Nhà Phật là một trong những đối tượng ngược lại hoặc là giết chết tự giác. Và đó là bản chất của kẻ phàm. Người phàm thì nghi dữ lắm. Ai mà đa nghi như Tào Tháo thì tính chất phàm phu rất là nhiều. Đa nghi đó liên hệ đến gì? Đến sự an toàn, tánh mạng. Và người nào đa nghi nhiều thì bỗng nhiên là họ có cái hệ thống thiết lập an ninh rất là cao. Quốc gia nào mà đa nghi nhiều thì hệ thống an toàn an ninh đó đã chiếm hết cái số tiền hả? Thay vì ta đầu tư vào giáo dục, bây giờ họ đầu tư vào quân sự, đầu tư vào các hoạt động gián điệp, đầu tư vào những hoạt động bảo vệ an ninh là không, cho nên nó tạo ra những giá trị dư thừa hay là thặng dư, cho thực tế nó không cần thiết như vậy. Những người có vai trò quan trọng trong xã hội thường thuê các vệ sĩ. Chúng ta tưởng chừng như là họ không có hoài nghi, nhưng mà trên thực tế đó, khi mà mình thuê vệ sĩ rồi là mình hoài nghi rằng là tuổi mạng mình, tuổi thọ mình có thể bị ảnh hưởng, do vì ảnh hưởng mình lớn quá người ta có thể hại mình, giết mình, thanh toán mình. Bản chất của sự an toàn và nhu cầu an toàn nó đặt trên nền tảng của lòng hoài nghi. Nói theo tâm lý học của nhà Phật, phân tích tận gốc rễ của nó là hoài nghi hết. Cái nhu cầu về đời sống vật chất ngày càng phong phú ở trên cuộc đời này cũng đặt trên nền tảng của hoài nghi hết. Chúng ta nghĩ rằng nếu như mà sống ngoài trời và thiên nhiên như là tổ tiên của chúng ta ngày xưa thì tử thọ thì giảm thiểu, bệnh tật gia tăng, cái chết có thể có mặt mà nạn gì chúng có thể phát sinh, tất cả nó đều là hoài nghi. Như vậy là bản chất của an toàn đặt trên nền tảng của lòng hoài nghi, và do đó chúng ta đã không tin người khác về phương diện đạo đức trong các mối quan hệ giao tế. Người xấu với mình nghi cũng đã đầm, cái người tốt với mình cũng không biết tại sao ông ta tốt với tôi như vậy, tôi đã hại ông ta, hại bà ta ấy, thế mà họ không hại lại mình cũng hoài nghi nữa. Cái lòng hoài nghi phức tạp lắm, cho nên hoài nghi là kẻ được hạnh phúc. Người có hoài nghi rồi bây giờ ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng phập phồng lo âu và hoài nghi rồi thì bỗng như người đó trở nên cực đoan, phải kiềm chế, phải đặt những cái dòng kim cô lên người khác và đặt mình trong vai trò của Bồ Tát Quan Âm để siết tề thiên lại, quan niệm người khác như là tề thiên, bởi vì sợ họ hơn mình, sợ họ thay thế mình, ảnh hưởng của họ lớn hơn mình, cho nên phải tạo ra những vòng kim cô hoặc là thiết lập những cái dây thông lỏng kéo người đó, siết người đó lại. Nếu người đó dung dễ nổi loạn kháng cự cách mạng hay là thay thế bằng vật, tất cả những đó đều là con đẻ của chủ nghĩa hoài nghi, và nó là kẻ thù của hạnh phúc, nó là kẻ thù của hòa bình, nó là kẻ thù của an lạc, kẻ thù của an ninh. Đặt trên nền tảng an ninh nhưng nó đi ngược lại an ninh. Trong thiền tông dùng mà khái niệm nghi tình, nhưng không được hiểu dưới góc độ của thái độ hoài nghi do Thứ Tự Gia. Có là giới hạn của kiến thức và giới hạn của ngôn ngữ là người đã làm cho các thiền sư Trung Hoa không biết dùng cái từ nào khác hơn cái từ nghi tình. Một trạng thái nhận thức về một cái điều mình chưa biết, chứ phải hoài nghi theo cái kiểu hoài nghi tâm lý, hoài nghi thái độ về quân sự, về an ninh, về những gì sẽ diễn ra, về tương lai, về bản chất cuộc sống, về lợi và hại, không phải vậy. Không có hoài nghi đó, mà là một cái trạng thái ta muốn tìm kiếm về tuệ giác, về tâm linh, về chứng đắc, về hạnh phúc mà mình chưa có con đường khai thông. Thì cái đó, trạng thái nhận thức đó được gọi là nghi tình. Cho nên là dùng từ nghi nhưng mà không thể được hiểu nghi theo góc độ tâm lý học. Khi một hành giả đang có một cái khảo cứu tâm linh nào đó, chẳng hạn như đặt ra một cái câu trước khi cha mẹ mình chưa có mặt trên cuộc đời này thì mình là gì, bản là gì, một mình như thế nào, chứ đó mặt mũi mình không, nó không ấn tượng, mà thường tâm thường dùng là bản lai diện mục, từ đó ám chỉ cho chân tâm thường trú tại tánh tịnh minh, trạng thái giác ngộ của mình lớn nhất là cái gì. Dĩ nhiên là nếu chúng ta chạy theo cái hoài nghi như là những nhu cầu của những học thức giải thích đó, thì chúng ta sẽ nói là lúc đó nếu mà cha mẹ tôi chưa có, tôi có thể ở trong cái hành tinh của cái hệ mặt trời bằng căn nào đó ở chỗ khác, hoặc là tôi là vua trong quá khứ, tôi là thầy tu ở trong kiếp A, kiếp B, kiếp C, tôi là một thương gia. Chúng ta có thể lý luận so sánh này nọ đủ thứ, đặt ra những giả thuyết về cái bối cảnh mà mình đang có mặt, miễn là hai tính chất này nó giống nhau thì cái giả thuyết đó có thể có cơ sở. Dĩ nhiên là đặt ra cái trạng thái tìm kiếm những giá trị chưa biết về tự giác đó, nó không có nhu cầu tìm ra những câu đáp án. Giống như một chiếc xe lửa ở trên một cái chiếc đường dài, nó phải đến một cái đích điểm, bản chất của nghi tịnh mà là để tìm đến một cái đích điểm của kiến thức rằng nó là gì. Trước khi cha mẹ chưa sinh ra thì bản là gì, một mình là cái gì, không phải là để tìm những nhu cầu của tri thức giải đáp, mà đặt cái chiếc xe lửa tâm ở trên hai cái đường rầy để chi, để nó không bị lật và ngã, nó đi tới trên một cái quỹ đạo của chánh niệm và tỉnh thức, tâm mình được an trú vào một chỗ. Lúc bấy giờ khi tâm an trú một chỗ thì trạng thái phóng tâm hay là đa tâm hay là đa tính cách phức tạp cảm xúc của tâm lý học đó, nó không còn nữa. Thì lúc bấy giờ trạng thái này nó giống như là mặt nước hồ thu, có thể là phản ánh được thế giới hiện thực. Thì lúc đó tâm của con người trở nên một tấm gương nhìn thấy rõ, và tấm gương này đó được xem như là tuệ giác. Như vậy là mượn một câu công án có điển tích, có câu chuyện, hay là một câu hội đồng có điển tích của câu chuyện, là nhằm để tạo ra cái trạng thái thôi thúc tìm kiếm tuệ giác, mà các tổ Trung Hoa không biết dùng cái từ nào hay hơn, đó là từ nghi tịnh. Chứ còn bản chất của từ đó không hay lắm, tại vì nó có thể tạo ra cái sự nghi, mà nghi muốn tìm kiếm nó thì phải tìm ra giải đáp. Và bản chất của các cái công án và hội đồng phải là tìm giải đáp, giải đáp thuộc về tri thức. Còn tạo ra tuệ giác đó, nó thuộc về tu tập và chuyển hóa. Cho nên giữa tổ và Phật đó, lúc nào chúng ta thấy Phật cũng hơn tổ rồi. Phật nói rằng là nghi là kẻ thù của tuệ giác, kẻ thù của hạnh phúc tuyệt đối, hay là làm trở ngại ách tắc hạnh phúc đó. Và chư tổ là dùng cái từ có thể về phương pháp luận nó không được hay. Nội dung thì chúng ta có thể chấp nhận được, nhưng mà phương pháp nó có thể hiểu theo nhiều nghĩa quá thì làm cho hành giả không có thể hình dung mà đi một cách đúng đắn được lắm. Trên giữa Phật và tổ, chúng ta thể chọn Phật vẫn an toàn hơn chọn tổ. Dĩ nhiên có nhiều người nó không tôi thích chọn tổ hơn vì tổ gần gũi hơn. Ông bà tổ tiên qua đời rồi, nghe nói trước đây ông bà mình đã từng làm tướng hay làm vua, bây giờ không biết tướng đó là sao mà thấy cha mình thấy vẻ khỏe hơn, muốn gì cũng cho đó, mẹ mình đòi gì cho đó, gần gũi hơn. Cái nhu cầu nó là vậy thôi. Cho nên chúng ta đừng có hiểu cái nghĩa nghi tinh là một trạng thái nghi do thiếu hiểu biết, nghi do đố kỵ, nghi do lòng tật đố, nghi do lòng sân hận, nghi do tiến trình cạnh tranh, hay nghi do vì mình không biết tương lai nó như thế nào, bản chất của người nó làm sao. Cho nên hai cái này nó giống nhau ở cái từ, nhưng nó khác nhau hoàn toàn về phương diện nội dung. Và ai chuyển hóa được lòng nghi đó, thì người đó sẽ chứng được sơ quả, hết nghi hoàn toàn về mọi thứ, nhìn đâu thấy rõ, thấy một cách chính xác vậy đó, giống như là đinh đóng cột. Những nhận định, phán đoán, nhận xét của họ đó về tương lai thì mọi sự kiện sẽ diễn ra một cách không có gì sai lầm. Thì người đó được gọi là cái người hết nghi về phương diện tương lai. Nhưng mà họ có thể có nghi về bản thân của họ, có nghi về những người khác không? Còn khi trạng thái mà nghi hoặc nó đã được chuyển hóa một hoàn toàn rồi thì bắt đầu nó trở thành tuệ giác. Thì lúc đó người đó có thể có được những thần thông đối với quan hệ giao tế thì tha tâm thông. Đối với quá khứ thì có được trạng thái là biết được kiến thức quá khứ của mình và người. Còn đối với bản thân mình thì họ có được lậu tận thông, tức là biết rằng mình không còn phiền não, không còn nghiệp chướng, không còn xấu xa, không còn tội lỗi nữa. Và khi có được ba trạng thái sáng suốt này, được gọi là tam minh của nhà Phật, thì người đó được gọi là bậc giác ngộ. Thì lúc đó hành giả giác ngộ đó có thể tuyên bố một cách dõng dạc và không sợ sai lầm rằng gánh nặng khổ đau của sinh tử đã được đặt xuống và đặt một cách vĩnh viễn, không còn tái hiện trong tương lai. Và trong khi đó cái nghi tình đó nó phải là cái cách thức để mà đặt được gánh nặng một cách trọn vẹn vĩnh viễn. Nó chỉ là một cái cơ chế nhận thức để làm cho tâm của con người hành giả đó không có bám víu theo trần cảnh, để tạo ra trạng thái vô chấp, vô trước hay là vô tâm. Và khi trạng thái vô tâm được có mặt và xuất hiện rồi đó, thì con người đã sống thông dong tự tại trên cuộc đời này. Cái là nó là bước khởi đầu của tuệ giác đó. Mà phải vận dụng tâm đúng thì nó mới có giá trị, bằng không đó, nó có thể tạo ra kiến thức giải mã các thông số hay các thông điệp ở trong công án, ở trong các ngữ luật mà thôi. Chứ vì thế mà có một số vị thiền sư Trung Hoa yêu cầu là đừng bao giờ giải mã công án. Vì giải mã công án rồi thì người chứng đắc ngày càng giảm đi. Quan điểm này đã được Hòa Thượng Thích Di Lục rồi chủ trương về tham thoại đầu thể đại này rất là đề cao, cho nên công án là không được giải mã, và các cái băng giảng về thoại đầu giải mã cần phải hủy đi hết, để gì? Để cho cái nghi tình được diễn ra theo cách thức là không tìm giải đáp. Còn khi có giải mã rồi thì bỗng dưng chúng ta đã đặt một cái tiền giải pháp ở trong bản chất công án trước khi chúng ta tiến hành để khảo cứu về tâm, về bản lai và diện mục. Cho nên thì thiền tâm Trung Hoa đi theo cách thức đó, nhưng mà thiền tâm của Phật giáo truyền thống thì không đi cách thức này, mà làm thế nào để giải quá lòng nghi. Mà muốn giải quá lòng nghi thì phải tu tập Bát Chánh Đạo, vì nó là tư duy chân chánh, tạo ra kiến thức chân chánh, suy nghĩ chân chánh, hành vi chân chánh, rồi tâm niệm chân chánh, thiền định chân chánh và giác ngộ chân chánh, nhiều thứ khác nữa, và do đó có được an vui hạnh phúc. Cái con đường này thấy rất là bình dân, mà đi theo thì giá trị lệ lạc lâu dài lắm, không cần phải tạo ra những cái phương pháp có vẻ nó lạ kỳ, nó hấp dẫn, nó chưa có những sáng tạo. Rồi đó, lúc có những sáng tạo nó không tạo ra giá trị được, mà tạo ra những cái đi lệch đề của chân lý. Cho nên dù là Nam Tông hay Bắc Tông, đi theo bất kỳ một pháp môn nào, chúng ta vẫn thấy là Bát Chánh Đạo là con đường sáng tạo nhất mà Đức Phật đã lập ra cho lịch sử của nhân loại. Cứ đi theo con đường đó đi, ai nói nó thấp gì đó, họ cứ mặc tình mà nói, họ được quyền phát biểu như vậy. Nhưng mà chúng ta dám đảm bảo 100% rằng đó là con đường để mang tới an vui hạnh phúc thôi, chứ không có con đường nào khác đâu. Còn đề thể nghi tình mà không có được chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng hay là chánh kiến đó, thì vĩnh viễn không bao giờ chúng ta có được sự chứng đắc. Đó là điều tôi biết thôi. Ở trong con đường giác ngộ Đức Như Lai Thế Tôn, ngài chỉ dạy Bát Chánh Đạo, mấu chốt chính nhất là cái đạo, rồi triển khai nó ra và vô số bài kinh thôi, chứ ngài không có dạy về nghi tình. Nghi tình là phát minh của các tổ Trung Hoa, nó có những giá trị riêng của nó, nhưng mà áp dụng cho đại đa số trường hợp là không đúng. Và khi chúng ta dịch ra tiếng Anh hay là các ngôn ngữ ở trên thế giới này khó dịch lắm, dịch sao bây giờ? Tình là gì? Nó dịch là tình cảm thì affection thì cũng không đúng, dịch nó là feeling thì lại càng trầm, và dịch chỉ nghi đó là đau thì là càng đúng, tức là mình hoài nghi, mình do dự, thì cái đó là bản chất của sanh tử, của khổ đau thôi, cho nên nó khó dịch vô cùng. Do đó nếu mà muốn hiểu thì tông Trung Hoa thì phải hiểu bằng chữ Hán nghi tình thôi, không dùng cái từ nào khác. Rồi giải thích nó là đó là một cái tiến trình là khảo cứu bản chất của tâm, trên nền tảng không tìm kiếm giải đáp, mà trên nền tảng là để tâm được chánh niệm và tỉnh thức, đó là bước đầu của an vui hạnh phúc và chuyển hóa. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu cái bài kinh Gò Mối với những ý nghĩa biểu tượng thông qua cuộc đối thoại liên thế giới, rồi những giải mã ngôn ngữ đối thoại về Gò Mối dưới hình thức của đạo đức học, của hành trì học của Đức Phật. Và bên cạnh đó chúng ta cũng đã có ba câu hỏi ngắn rất là có ý nghĩa và rất là cần thiết. Chúng ta tạm dừng tại đây, kỳ sau sẽ học qua bài kinh Cạm Bẫy. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu thêm, hôm nay lại kinh Gò Mối. Kinh Gò Mối, tại sao lại Đức Phật lại dùng kinh Gò Mối? Thì tôi đã nói trước là bao giờ đề kinh cũng dùng có ba phần, một là nhân, pháp hay là dụ. Nhân, pháp hay là dụ. Thì ở đây kinh Gò Mối tức là gì? Nghĩa là có thể chúng ta đi đến chỗ nào chúng ta cũng đều thấy nhìn thấy cái gò mối cả, tức là một sự vật, cho nên đây gọi là thuộc về pháp, pháp dụ. Giải thích đề kinh dùng pháp dụ làm đề kinh Gò Mối biểu trưng cho tấm thân giả hợp của chúng sinh. Chúng ta thấy thân chúng ta có như cái gò mối không? Trong thì vậy thôi, ngoài có vẻ là mỹ miều đẹp lắm, mà trong rồi cũng thấy nó biết bao nhiêu triệu triệu vi trùng nó lúc nhúc ở trong hết. À, đúng không? Mà thơm thì chả thế, mà thơm với thối với khai với các thức chi là trong là đủ hết, tanh tao đủ hết. Em ngoài thì có vẻ đẹp đẽ lắm, mà thực sự là gì? Cho nên cái gò mối này đó là biểu trưng cho tấm thân giả hợp của chúng sinh. Biểu là tiêu biểu, trưng là trưng bày chứng nghiệm. Thế là nói rõ cho tất cả chúng sinh biết rằng chúng ta cũng như cái gò mối vậy. Ở trong kinh thì luôn luôn có chia là mấy phần quý. Phần gì? Ngồi xuống. Giác minh tự phận có mấy phần? Được rồi, ngồi xuống. Phần tự phận, một là thông tự. Trong thông tự thì có 6 chủng: chứng, tín, văn, thời, chủ, sự, chúng. Như cuốn kinh này cũng vậy, thì luôn luôn kinh nào cũng đều có. Hoặc là đã là chính tôi được nghe một thời Đức Thế Tôn ở chỗ nào đó cùng với tất cả vị nào đó, cho nên kinh nào cũng đều có, nghĩa là 6 chủng chứng tín. Ở kinh gò mối này biệt tự, một là tôn giả Kumara Kassapa tại Anghavana. Vào một đêm trời gần sáng, có một vị thiên đến chỗ tôn giả và đứng một bên. Sau đó vị thiên này nói với tôn giả Kumara Kassapa: Tỳ khưu, gò mối này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Một bà la môn nói như sau: Này kẻ trí, hãy cầm gươm và đào gò mối ấy lên. Đào lên thấy một then cửa, đem then cửa lên. Đào thêm thấy một con nhái, đem con nhái lên. Đào thêm thấy con đường hai ngã, đem con đường hai ngã lên. Đào thêm thấy một đồ lọc sữa, đem đồ lọc sữa lên. Đào thêm thấy một con rùa, đem con rùa lên. Đào thêm thấy một con dao phay, đem con dao phay lên. Đào thêm thấy một miếng thịt, đem miếng thịt lên. Đào thêm thấy một con rắn hổ, thấy con rắn hổ, hãy để cho con rắn hổ yên, đừng đụng chạm tới con rắn hổ, và hãy đỉnh lễ con rắn hổ. Đây cái chuyện thật là hay. Tức là gì? Chư thiên hay xuống gặp Đức Thế Tôn hay là các vị tôn giả về việc bữa gần sáng. Từ buổi sáng vào và nghe chúng ta là khoảng 3-4 giờ. 3-4 giờ. 3-4 giờ thôi, gần tầm buổi sáng thì các ngài hay xuống. Thế xuống để gì? Cái là thế những vị nào có mà tu học có đạo thì các ngài lại hướng dẫn, bảo cho cách để mà tiến tu. Thì cũng như vị tỳ khưu này, tôn giả này vậy, thì có một vị thiên xuống đến nơi thì nói đơn giản thôi, thì có 2 câu: gò mối này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Tức là ban đêm gì? Cái là cái tâm tư ban đêm, tức là lúc là suy nghĩ nhiều, suy nghĩ đi tất cả các việc đi, rồi đến ban ngày chiếu sáng, tức là ban ngày thực hành. Ban ngày thực hành mà gò mối này là gì? Tức là cái thân và cái tâm của chúng ta, tức là cái sắc thân ngũ uẩn này. Rồi có một bà la môn lại nói tiếp như sau: Này kẻ trí, hãy cầm gươm và đào gò mối lên. Bắt phải cầm gươm mà đào gò mối lên. Mà gươm đây tức là gươm trí, gươm trí tuệ. Phải dùng trí tuệ mà khơi mở tất cả cái nào tốt, cái nào xấu thì cho nó lên. Cầm gươm và đào gò mối lên. Đào lên thấy một cái then cửa. Ở trong này sẽ nói rõ then cửa là cái gì, Đức Thế Tôn sẽ giảng. Rồi đem then cửa lên. Đào thêm thấy một con nhái thì lại đem con nhái lên. Đào thêm thấy con đường hái ngã, đem con đường hái ngã lên. Đào thêm thấy một đồ lọc sữa, đem đồ lọc sữa lên. Đào thêm thấy một con rùa, đem con rùa lên. Đào thêm thấy một con dao phay, đem con dao phay lên. Đào thêm thấy một miếng thịt, đem miếng thịt lên. Đào thêm thấy một con rắn hổ, thấy con rắn hổ, hãy để cho con rắn hổ yên, đừng đụng chạm tới con rắn hổ, và hãy đỉnh lễ con rắn hổ. Ở đây là gì? nghĩa là đào bới trong hoàn toàn, được gì khơi mở đến chỗ chân tâm rồi, thôi đến cái chỗ đó thì để cho nó yên lặng. Đấy, là đào bằng hết, đào ủ cái gì cũng phải bới mang lên hết, nhưng mà đến con rắn hổ thì thôi, nhưng con rắn hổ lại đỉnh lẽ nó đỉnh lẽ cái chân tâm đấy vậy. Phần thứ hai, đến đây vị thiên nói: này tỷ khưu, hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi những câu hỏi ấy. Ngài trả lời thế nào thì tôn giả hãy thụ trì như vậy. Vị thiên nhân mách bảo đấy, những cái câu hỏi đó không có ai trả lời được cả đâu, thì đến ông đem đến ông hỏi Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn trả lời như thế nào thì ông cứ y như vậy, ông thụ trì, tức là ông thực hành. Này tỷ khưu, trên đời này tôi không thấy ai có thể hướng tâm trả lời được những câu hỏi ấy, trừ Đức Như Lai hoặc đệ tử của Ngài, hay những ai đã được nghe hai vị này. Không có ai hơn cả, chỉ có Đức Phật hay đệ tử của Phật, hay những người nào được nghe Đức Phật đã đệ tử của Phật mà đã giảng Pháp. Chứ còn ngoài ra, tức là gì, vị thiên này nói là lúc giờ có gì, ở Ấn Độ có 96 ngoại đạo, nhiều lắm, nhiều các vị tôn sư đạo sư lắm, nhưng mà ông vị thiên này nói không có ai trả lời được đâu, chỉ nhất chỉ có gì, chỉ có Đức Thế Tôn trả lời được thôi. Vậy thì ông chịu khó, ông đến hỏi sẽ làm sao. Đến đây là vào chính tổng. Tôn giả Kumara Kassapa đến chỗ Đức Thế Tôn, đỉnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Tôn giả Kumara Kassapa tác bạch lên Thế Tôn những nhân duyên kể trên và xin Thế Tôn giải đáp. Có nghĩa là tôn giả đến là Đức Thế Tôn lễ xong rồi là tác bạch, và con là sáng sớm hôm nay con thấy con vị tiền đến nói với con vậy. Nghĩa là có cái vỏ muối, mà cái ban gì, ban đêm nó phun khói, ban ngày nó chiếu sáng. Rồi tự nhiên có một vị bà la môn là mách con, nghĩa là phải mang cái gương mà đào, đào hết, đào đến cuối cùng, nghĩa thấy con rắn hổ, thì để cho nó yên và phải lạy nó. Thì giờ xin Đức Thế Tôn ngài giảng cho con, cái đó nó sẽ nó làm sao, sẽ coi có vẻ nó hơi khó quá, mà chả biết làm là. Đức Thế Tôn giải đáp như sau: gò mối đồng nghĩa với tấm thân do bốn đại thành, do cha mẹ sinh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, nó vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt và hoại diệt. Tức là đây Đức Thế Tôn ngài nói cái gò mối đó là gì? Đó là cái gò mối, đó là cái tấm thân tứ đại này. Cái tứ đại này tức là gọi là cái tấm thân ngũ uẩn, là sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà nó phải nhờ bốn yếu tố quan trọng luôn luôn để cung dưỡng nó. Bốn yếu tố đấy chúng ta hay gọi là tứ đại, là đất, đất tức là cái chất rắn như là xương hay là thịt. Rồi đến chất gì? Chất lỏng, đại, địa thì đến thủy, thủy tức là chất lỏng là trong đó là máu hay là các nước ở trong đó. Địa thủy hỏa, hỏa là gì? Là lửa, lửa tức là cái chất nóng, tức là cái nhiệt độ ở trong người. Rồi đến phong, phong tức là gió, gió tức là cái hơi thở ra, hơi thở vào. Thực sự, chúng ta thấy rằng đất có chịu được với nước không? Mà nước có chịu được với lửa không? Quả tình bốn cái anh đó hoàn toàn xung khắc nhau. Cũng như các vật thể bây giờ có cái tuổi nào đó, cái bốn tuổi mà coi có vẻ rằng gì? Ví dụ Tí, Ngọ, Mão, Dậu. Có phải không? Bốn cái anh đó là vấn đề xung, nghĩa là xung và khắc. Cái xung là gì? Nó gọi là tạm tạm, nhưng mà cái khắc là nó là triệt để. Ví dụ Tí, Ngọ là gì? Là khắc nhau. Mão với Dậu là khắc nhau. Tí, Ngọ, Mão, Dậu. Bốn cái anh đó luôn luôn luôn lúc nào cũng xung khắc. Thì cái anh bốn tứ đại này, đất, nước, gió, lửa trong thân thể chúng ta, lúc nào cũng xung khắc nhau. Nếu mà để cho nước nhiều thì tự nhiên đất gì? Đất nhũn. Thì bởi vậy thành ra bệnh phù thủng. Cái nước, cái da thịt chúng ta bị phù thủng là vì nước nhiều. Thế mà gì? Nếu mà để cho gì? Anh hỏa nhiều quá mà lại không có nước mà hỏa nhiều thì đương nhiên là gì? Người nó khô quắt, nó thành ra tiêu hao thì. Đất, nước, gió, lửa. Và gì? Chẳng hạn nếu cái hơi thở của chúng ta ra vào không được thì chi là cái gì cũng bị hư hoại cả. Cho nên gì? Thực sự tứ đại bất hòa thì bách điều dục tán. Cái là bốn đại này, đất, nước, gió, lửa nó không hòa hợp được với nhau, thì trong thân thể của chúng ta đến hàng trăm chi tiết đi chăng nữa, cơ thể chúng ta vẫn bị bại hoại. Cho nên, sống giữa cõi đời chúng ta thấy rằng, chúng ta đừng cầu cái gì là hoàn toàn cả. Vì thế giới là mâu thuẫn, bản thân chúng ta đã mâu thuẫn rồi, đất, nước, gió, lửa là mâu thuẫn. Bốn yếu tố là nhờ nó mà sống, nhưng mà nó gì, luôn luôn là tranh chấp nhau không? Anh nước thì muốn được tăng hơn, nhưng mà anh đất không chịu, anh lửa không chịu, anh nước mà nhiều thì anh lửa cũng chết. Cho nên gì, bốn đại này luôn luôn là phải là cái yếu tố quan trọng nhất, là phải gì, phải hòa hợp với nhau mới làm được. Đối với thân thể chúng ta cũng vậy, và đối với xã hội với lại gia đình chúng ta cũng thế. Có người nào giống người nào, mỗi người tính hết. Không có người nào tính, tất cả trong một gia đình mà tính người nào như người nào không. Cả đại chúng tăng ni ở đây, mỗi vị tính cả nên chả ai giống ai hết. Nhưng là chúng ta phải khéo, phải tìm cách cố gắng và điều hòa nhau. Cái ông này mà ông găng quá, thì cái ông này phải bớt đi một chút. Ông này ông kêu căng quá, thì cái ông này phải bớt đi một chút. Nhưng mà dần dần phải khuyên ông ấy, chớ có kêu căng. Kêu căng là không có tốt gì hết. Ông này nhu nhược quá, thì bảo phải tinh tấn lên. Thế đừng không tinh tấn thì hỏng. Cho nên tóm lại, ở đây Đức Thế Tôn ngài dạy, tất cả cái thân thể này hoàn toàn gì, lúc nào nó cũng bất hòa đâu cả. Phải tìm cách mà điều hòa cho nó được. Cho nên cái gò mối này là do bốn đại thành. Mà thực chất của nó là gì? Do ngũ cụ uẩn. Năm cái thứ nó kết tập lại mà thành. Cùng với gì? Cùng với tinh huyết của cha mẹ. Do cha mẹ sinh nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, tất là các nhân duyên phụ. Nó thuộc về loại gì? Là vô thường, là biến hoại, là phấn toái. Phấn toái là sao? Nó vỡ vụn vỡ nát, nó vỡ vụn ra từng mảnh từng mảnh từng mảnh. Cho nên gì? Cho nên chúng ta nghiên cứu ngay, chúng ta thấy rằng trong cái thân thể chúng ta cũng vậy, cũng gọi là da, nhưng có chỗ thì da thật dày, có phải không? Chẳng hạn như gót chân mà nếu không có da dày thì làm sao đi được. Còn cái chỗ da thiệt mỏng. Cho nên chúng ta thấy rằng tất cả mỗi một cái chi tiết của nó có khác nhau, mà trong đó nó có phân chia ra rõ ràng, nó có sự phân toái trong đó. Đoạn tuyệt lên lúc chết, hoại diệt đến khi mà tan nát không còn gì nữa, tứ đại trở thành tứ đại. Cho nên chúng ta phải nhớ gò mối ở đây. Đức Thế Tôn ngài ví dụ cho vấn đề gì? Nghĩa là cho tấm thân này. Phần thứ hai, ban đêm phun khói, có nghĩa là cái gì thuộc về công việc ban ngày, ban đêm suy tầm suy nghĩ. Đó là ban ngày chúng ta làm cái công việc gì đó, thì đến tối thì chúng ta nằm với suy tư, khi đó lại tầm và tứ, suy nghĩ cách nọ và cái kia. Cho nên nghĩa là nói là ban đêm nó phun khói. Ban đêm nó có phun khói không? Tức thì nó suy nghĩ, nó có tầm tư, nghĩ các việc. Thứ ba, ban ngày chói sáng. Ban ngày chói sáng có nghĩa là cái gì? Ban đêm suy tầm, suy tư, thì ban ngày đem ra thực hành về thân, về miệng và về ý. Nghĩa là ban đêm thì nghĩa là suy, nghĩa là tầm tứ rồi. Thì đến ban ngày ấy, đem ra thực hành, và thực hành cũng theo gì? Nghĩa là thân nó muốn cái gì? Miệng nó muốn nói gì? Ý nó muốn nghĩ gì? Thì tất cả cái gì đó là ban ngày chói sáng, tức là ban ngày thực hiện, ban đêm suy nghĩ và ban ngày thực hiện. Bà La Môn đồng nghĩa với Như Lai, A-la-hán, chính đẳng giác. Ở trong kinh Đức Thế Tôn ngày hay tỷ độ Phật hay là A-la-hán vào với cái danh từ chữ Bà La Môn. Thì Bà La Môn là gì? Lúc giờ là cái đạo thịnh hành nhất. Mà Bà La Môn có nghĩa là gì? Cái Bà La Môn tức là Brahma. Brahma chúng ta phiên âm đọc là Bà La Môn, vì cái bên Ấn Độ khi đó là tôn trọng Phạm Thiên, cho Phạm Thiên là thanh tịnh nhất và hơn tất cả. Mà gì, chữ Phạm Thiên hay là Bà La Môn tức là Brahma thì cũng là có nghĩa là thanh tịnh. Cho nên ngài ví dụ các vị Bà La Môn khi đó cũng là gì, các vị chứng ngộ và A-la-hán cũng thanh tịnh như là Phạm Thiên vậy. Bà La Môn đồng nghĩa với Như Lai A La Hán chính đẳng giác, tức là chính đẳng chánh, chánh giác. A La Hán có mấy nghĩa? Giác mình. Nó giảng rồi, nhớ không? Có ba nghĩa: ứng cúng, sát tặc, ứng cúng và vô sinh. Thế chưa? Sát tặc, ứng cúng và vô sinh. Phật có bao nhiêu hiệu minh đạo? Phật có bao nhiêu hiệu? Có mười hiệu nhá không? Có đúng không? Nhớ cho kỹ, chính thầy là thầy hay hỏi. À, phải nhớ cho kỹ bất thình lình. Mấy người già thì hỏi lúng túng, phải hỏi các con mới còn đang nhỏ còn đang nhớ, phải hỏi bây giờ. Mà hỏi là học, có vậy thôi. Rồi thôi ngồi xuống coi. A-la-hán tức là có ba nghĩa rồi chứ. Sát tặc là giết tất cả các giặc phiền não đi. Ứng cúng là gì? Nghĩa là ứng hợp với sự cúng dường của cõi trời và cõi người. Cái đó thứ ba là vô sinh, là không còn sinh tử luân hồi nữa. Đấy là A-la-hán, nhớ cho kỹ. Người trí là đồng nghĩa với tỳ khưu hữu học. Hay trong kinh nhớ các vị giới hễ mà gọi là người trí đó, tức là trí giả. Trí giả là người có trí, thì tức thì đó là chỉ cho các vị tỳ khưu hữu học. Hữu học là sao? Là còn đang phải học. Ở trong kinh nó lạ lắm, nghĩa là vô học lại cao hơn hữu học. Thế gian chúng ta bảo anh vô học là không biết gì cả thì lại thấp hơn người có học. Nhưng mà trong kinh thì lạ lắm, thế mà hữu học là còn thấp anh hơn anh vô học. Hữu học là sao? Nghĩa là còn phải thực tập, còn phải thực hành. Nhưng mà các vị đi đến chỗ vô học rồi là không cần phải học nữa. Nhưng mà vì là đã học rồi, đã nhớ rồi, đã biết rồi, đã tu tập, đã đạt tới đích rồi, là vô học. Tí rồi thì, ở trong bốn quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm thuộc về hữu học. Mà A La Hán thuộc về vô học. Vậy đó. Và còn về các hàng Bồ Tát đó, thì thập địa mới thuộc là vô học. Còn về gì? Cái thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng thì đấy là thuộc về hữu, còn thuộc về hữu học. Đấy vậy. Và gọi hai chữ hiền và thánh. Hiền thì là thấp hơn thánh. Hiền, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm nó thuộc về hiền, mà thánh thì tức là thuộc về A La Hán. Đấy vậy. Ta cứ nhớ cho kỹ, hữu học, vô học và hiền thánh nó có cấp bậc như vậy. Người trí đồng nghĩa với tỳ khưu hữu học. Tỳ khưu có mấy nghĩa? Chân thủy. Nghĩa là gì? Tỳ khưu tức là bích khưu, nghĩa là khất sĩ. Khất sĩ có hai nghĩa: một là gì? Khất cầu giáo pháp của chư Phật để tiến tu. Hai là đi xin ăn nơi quần chúng để gì? Tập cái hạnh nhẫn nhục và tiện sự hóa. Nhớ chưa? Nhớ cho kỹ. Nhớ cho kỹ, có thể không biết tỳ khưu là gì hết. Cái gương đồng nghĩa với trí tuệ của bậc thánh. Ở trong kinh, trong luật hay dùng cái gương trí tuệ, đem gương trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Tức là dùng cái gương sáng suốt, do cái sự trí tuệ của mình sáng suốt nhận định sự vật vật, cái nào phải, cái nào trái, cái nào phải thì chúng ta làm, cái nào trái chúng ta bỏ. Mà cái tấm gương này là gì? Đã gọi là gương thì đương nhiên trong đó phải gì? Phải có sự diệt trừ nó đi. Do đó cho nên gì? Nghĩa là đối với phiền não thì luôn luôn phiền não chúng ta đều hay, ở trong kinh hay gọi nó là giặc, giặc phiền não. Mà đối với Phật giáo, Đức Phật thì luôn luôn kiên sát sinh, nhưng mà Ngài có một thứ Ngài cho sát sinh, đó là giết cái giặc phiền não thì được. gọi là giết cái giặc phiền não, chứ còn không được giết cái gì khác cả. Để giết cái giặc phiền não tức là gì? Cái tham sân thì ở nơi bình đến để diệt trừ giết cho hết. Mà muốn giết được cái giặc phiền não phải dùng cái gương gì? Gương trí tuệ, có phải không? Và gương trí tuệ là sao? Đó là phải bị hiểu biết, phải có học, phải có học, phải có hiểu biết. Chứ mình cứ mờ mờ không. Chúng ta hay nói gì? Tu mà không học là tu mù, có đúng không? Thế mà học mà không thực hành như là gì? Cái đấy đựng gì? Đựng sách đấy, không ăn thua. Cho nên nó có khác nhau chỗ đó. Đào lên đồng nghĩa với tinh tiến, tinh cần. Tất cả mỗi thứ đây là đào lên, tức là gì? Nghĩa là phải cố gắng, tinh tiến, tinh cần. Là luôn luôn phải siêng năng, thấy cái gì ở trong tâm mình, nó phát khởi ra, mình phải tìm cách, mình diệt trừ nó. Với, nghĩa là đào bới đến tận gốc rễ mà diệt trừ nó đi. Cho nên gọi là gì? Đào lên thì đồng nghĩa với tinh tiến và tinh cần. Tinh tiến, chúng ta nhớ rõ, tức là cái chữ tinh nhá, là nghĩa là chuyên nhất, không có một chút là vấn đục cả. Tiến là tiến lên không có lùi. Mà tinh tiến không phải đi ăn trộm ngực của người ta cũng bảo ông tinh tiến đi lấy hộ cái này tôi, không phải. Tinh tiến ở đây nó có nghĩa của nó. Tinh tiến ở đây có nghĩa gì? Nó có bốn nghĩa. Một là gì? Thấy cái điều xấu nó chưa phát khởi, chúng ta ngăn ngừa đừng cho nó phát khởi. Thứ hai, cái điều xấu đã phát khởi rồi thì chúng ta phải cố gắng diệt trừ nó đi. Thứ ba, cái điều tốt nó chưa phát khởi, chúng ta cố gắng làm cho nó phát khởi. Thứ bốn, cái điều tốt đã có rồi, chúng ta cần phải làm cho nó tăng trưởng. Cho nên tinh tiến nó có phải gì? Nó có phạm trù của nó có quy củ của nó, chứ không cái gì cũng bỏ tinh tấn. Nên muốn đi ăn trộm đâu, ông tinh tấn đi lấy cho tôi cái này. Đấy không phải là tinh tấn, cái đó là ăn trộm rõ ràng. Cái then cửa đồng nghĩa với vô minh. Ghê quá. Nhớ rõ, cái then cửa Đức Phật là tỷ dụ cho vô minh. Vì vô minh là gì? Là thìa khóa mở cho tất cả. Hễ có vô minh là có hành, có hành là có thức là có danh sắc, có danh sắc là có lục nhập là có xúc là có ái. Nghĩa là có vô minh đứng đầu, cho nên cái gì? Nó có được 11 cái xích khác của 12 nhân duyên, nên tất cả đều là do vô minh. Nhớ cho kỹ, hôm chắc là thi là thế nào phải có cái món này vào đấy. Có cái món này vào phải nhớ cho kỹ. Cái then cửa đồng nghĩa với vô minh, đem then cửa lên là từ bỏ vô minh, nghĩa là đào mới thấy cái then cửa là phải gì? Nghĩa là vứt bỏ nó đi, chứ đừng tiếc mà lại để lại. Lại tiếc lại để lại, lại đánh bóng để nhà mà chơi nó thì không có được, hiểu chưa? Nên phải bỏ nó đi hết. Đem then cửa lên là bỏ, từ bỏ vô minh. Con nhái đồng nghĩa với phẫn nộ, hiềm hận. Con nhái, con ếch, con nhái đó, chúng ta, con nhái có biết không? Con nhái khác con ếch phải không? Các bạn, con ếch khác con cóc phải không? Chúng ta ở thôn quê chúng tôi thấy có ba con hả? Cái con cóc nó xù xì, còn ếch thì nó xanh xanh, mà nó lớn hơn phải không? Cái con nhái thì nó nhỏ thôi, nhỏ nhưng mà nó bén nhạy lắm. Còn con bé nữa, phải là con bé thì nó dưới đất chứ không lên cao được. Cái con nhái thì nó lên được tất cả trên cây cành cây gì nó trèo nhanh lắm. Thế là con nhái. Thế con nhái đồng nghĩa với sự phẫn nộ hiềm hận. Phẫn nộ hiềm hận. Hiềm là gì? Hiềm là hiềm thù, hơi ghét một chút, các bạn. Hơn nghĩa là hơi ghét một chút, nhưng mà trong đó đã có ý thù ở trong rồi. Còn đến hận là gì? Hận là thù thật. Cái hận nó là thù thật. Cho người ta bảo như lần trước đã nói, cái là hận đến nỗi là đem đến tiền đài chưa tan. Các bạn, ở Việt Nam có cái câu thơ gì đó, câu thơ gì đó? Cái gì đem đến tiền đài chưa tan? Cái gì? Cái chuyện gì đó không? Có vị nào nhớ không? Có nhớ không? mối tình ta giả chả chưa tan chưa gì đó chứ, cái gì đem xuống tiền đài chưa tan chứ, cái gì không phải chúng ta chân thuận lại ông phóng ra phóng ra cái thời Đức Phật mà đã có các vị tỳ kheo phóng đại rồi. Đức Phật ngài nói là rõ ràng, mà ông ấy nói không có gì trước ngại hết, cái gì cũng được hết. Đức Phật mà cũng chúng ta phải biết ơn ngài này gì, ngài tôn giả Arita đó phải không? Arita ông khá, ông mới làm cái cú đó cho Đức Phật ngài mới giảng mới rõ về. Cho nên chúng ta biết được thời nào không có sự xuyên tạc, ngay trong nhà mà nói ra cũng có sự xuyên tạc, mà ở ngoài thì người ta tin người trong nhà đó mà. Cái trong nhà nói là đúng lắm, nhưng mà quả cho người đâu, người trong nhà đệ tử Đức Phật Thích Ca mà ra nói tào lao xích đế đây này có phải hỏng để cho cũng nguy hiểm lắm ạ. Cho nên ngay đến thần tâm chúng ta cũng không tin được, chứ chưa nói là tin người trong nhà, đừng có tin vội phải vậy. Con nhái đồng nghĩa với phẫn nộ hiềm hận, đem con nhái lên là từ bỏ phẫn nộ hiềm hận. Nó nằm sâu trong chúng ta đã có phẫn nộ hiểm hận rồi, thì là chúng ta phải đảo với bỏ nó lên. Mà cái đó gọi là trong cái gò mối, mà trong gò mối tức là trong gì? Trong ngay cái thân của chúng ta mà thôi. Con đường hai ngã đồng nghĩa với chữ nghi hoặc. Nghi hoặc, nghi là ngờ vực, hoặc là mê lầm. Đã, hoặc đó là mê lầm. Ông Vũ Hoàng Trương có câu gì? Trông ra bến hoặc bờ mê, nghìn thú nửa chớp bốn bề một phương. Nói ông Vũ Hoàng Trường cái thơ, bài thơ rất hay. Ta còn để lại gì đây, tìa non đá lở này sống cát bồi. Lang thang từ độ luân hồi, nghìn thú nửa chớp. Lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dập về, trông ra bến hoặc bờ mê, nghìn thú nửa chớp bốn bề một phương. Ta van cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Trời đất, kinh khủng quá. Một người cư sĩ tại gia mà làm cái thơ, dù nhơ dù sạch đừng có vương gót này, nó là đất là bụi rồi, là cõi trần rồi. Dù nó có nhơ, nó có sạch, nó cũng thế thôi. Và thôi xin tôi van đừng có nhơ với quát này. Để ta tròn một kiếp say, cao xanh liều một cánh tay níu trời. Thơ ta chẳng viết cho đời, chẳng không vang nhịp khóc dây cười nào đâu. Tâm hương đốt nén linh sầu, nhớ quê rằng giặc ta cầu đó thôi. Nhớ quê rằng giặc ta cầu đó thôi. Quê là gì? Quê hương chúng ta là quê hương ở chân lý, ở cái chỗ chân như thực tế. Mà chúng ta lang thang luân hồi mãi không biết được. Nhớ quá cho nên bây giờ rằng giặc ta viết cho mà chơi vậy thôi. Chứ thực sự là không phải viết cho đời. Nhớ quê rằng giặc ta cầu đó thôi. Đêm nào ta trở về ngôi, hồn thơ sẽ hết luân hồi thế gian. Một phen đã nín cung đàn, nghĩ chi còn mất hơi tàn thánh âm. Bài hay quá, kinh khủng. Cái bài ông viết cầu nguyện năm 1950 ở tại Hà Nội. 50 ông đã viết được vậy. Ông nói là tuyệt đích rồi. Ta còn để lại gì không? Tìa non đá lở này sông cát bồi, hoàn toàn là vô thường, chả để lại cả. Nghĩa là núi thì đá nó lở, sông thì cát nó bồi, nghĩa là đang thành biển nó lại cát bồi lên. Lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi lậm về, nhìn về quá khứ tối tăm không biết cả. Chúng ta trước đây chúng ta chưa được túc mạnh thông, chúng ta chả biết tiếp trước chúng ta làm gì cả, ở chỗ nào, tên là gì, gia đình làm sao, sự nghiệp sao không biết. U minh ở trước, xa xôi rộng về, muốn trở về thì xa xôi quá. Nhìn về quá khứ cũng không biết, mà nhìn về quá khứ không biết, nhìn về tương lai thì nghĩa là tối tăm mờ mịt, còn xa quá. Hay là nói đến bài thì giảng đến mấy tiếng được, không thể tưởng tượng. Nhưng mà đọc vậy để cho biết vậy thôi. Thì ở đây con đường hai ngã đồng nghĩa với nghi hoặc, tức là ngờ vực và mê lập. Mà đã người sinh ngờ vực rồi là không có trí tuệ, không có lòng tin, cho nên gì cũng dễ lầm lạc, mê lập. Cho nên con đường hai ngã, đem con đường hai ngã lên là từ bỏ nghi hoặc. Chúng ta phải vứt bỏ nghi hoặc đi chúng ta mới có thể tiến được. Cho nên gì, nghĩa là chúng ta thấy học từ hôm nọ nay chúng ta thấy rằng đầu tiên phải là tín, có phải thế không? Tín, tàm, quý, có phải thế không? Là giới, thí, thiệt, tất cả chi chi những cái đó là đầu tiên vẫn là có chữ tín. Mà tín nó chỉ là phải vững tin, phải có đức tin tưởng vào Phật, vào Pháp, vào Tăng, vào giới, vào thí, vào thiên, đấy là lục niệm. Nhưng mà đây đã gọi là nghĩ rồi, thì nghĩa là chả tin gì hết. Nghĩa là Phật cũng chả tin, mà Pháp cũng không tin, mà Tăng cũng không tin, thì nhân chả tin, mà quả không tin cả. Mà chúng sinh thì sợ quả, Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Khi nào nó ụp đến nơi thì ông mới sợ thôi, chứ còn nói không sợ. Ông nào giờ mà làm được chút gì cũng ghê gớm lắm. Cho chúng ta là nhất là vẫn diễn mãi, nhưng mà đến khi nó ụp đến cái, nên là đổ dồn hai con mắt lại thì thấy mình tay thấy không có gì đâu. Hả? Thiên trời đó, thiên trời, nhưng nó học rồi, trong Bồ Tát là chúng ta học rồi. Tại sao mà phải nghĩ đến quán niệm đến trời? Là quán niệm công hạnh của các vị. Công hạnh của các vị phải có đủ. Các vị luôn luôn có tu, phải không? Có trí này, có tín này, có tàm này, có quý này, có phải không? Có đa văn này, có giới, có thí vân vân, tất cả có cái đó. Đồ lọc sữa đồng nghĩa với năm triển cái. Đồ lọc sữa, vì sữa là gì? Nó có vẻ ngọt. Ở đời này ưa ngọt, cái gì dịu dịu thì khoái, nó đã ưa ngọt rồi thì là khổ, vậy thôi. Vì đây năm triền cái là cái gì? Tham, sân, hôn trầm thụy miên là một, trạo cớ hối quá là một, nghi hoặc là một. Đó, nghĩa là tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo cớ hối quá, nghi hoặc. Nhưng cái trạo cử hối quá có nhiều lúc các vị chặp lại chỉ có nói gọi là gì? Trạo hối. Trạo hối tức là trạo cử hối quá. Tham, sân thì chúng ta đã biết rồi. Nếu mà ham muốn nhiều thì thế nào? Chắc là chỉ mệt mà thôi. Hôm qua đã nói rõ rồi. Tất cả các sự tham dục ví như bao nhiêu cái món đó, phải không? Nó gì? Nó vui ít, khổ nhiều, não nhiều và gì? Còn đến nguy hiểm càng hơn nữa, phải không? Có đúng không? Bởi vậy chúng ta cứ nhớ những cái chỗ đó. Tham đã thế thì đến sân cũng vậy. Mà đến hôn trầm thụy miên, hôn trầm là gì? Mờ như mê ngủ. Còn thụy miên tức là ngủ. Thụy miên tức là ngủ ngầm. Nó sẵn có trong mình, nó ngủ ngầm trong đó. Chào cử hối quá. Chào cử, chào là cái bay chèo. Cử là cử động, nghĩa là cái tâm luôn luôn nó sao động như là cái bay chèo, lúc nào phải cử động. Bay chèo mà để mà gác vào chơi có được không? Không phải. Đã có bay chèo để xuống là phải có sự cử động. Chẳng còn hối quá, tức là gì? Cái hối quá này nó có hai phần, nghĩa là có khi gì hối hận việc gì. Tí độ giờ mình đi ra ngoài đường phố, mình thấy anh thanh niên còn khỏe lắm, khá lắm, và anh ta bảo tôi giờ tôi túng thiếu quá, anh cho tôi 10 đồng. Lúc giờ lúc có vui vẻ cũng cho thật, cho để vẻ tiếc. Tại sao cái anh thanh niên mà khỏe thế mà mình đi cho nó uổng, phải không? đấy là gì? Là cũng là hối. Để đến gì? Đấy là thấy người nghèo mà mình lúc giờ có tiền mà lại bảo thôi lại không cho, thành là cũng hối cả. Cho nên gì? Nó gọi là gì? Nó là thuộc về bốn, nghĩa là bất định, bốn bất định. Bốn bất định là cái gì? Bốn sự bất định của nó là tức là nó phải nó cũng hối mà trái cũng hối, tóm lại là có thứ đó nó thuộc về hối, là hối quá. Hôn trầm thủy miên trạo cử hối quá nghi hoặc, đó là năm. Tóm lại chẳng hạn tham sân hôn trầm thủy miên là đọc lấy một cũng được, hôn trầm rồi đến trạo, trạo hối và nghi, nó gọi là năm triển cái, năm thứ đó nó ràng buộc chúng ta. Mà nó đã ràng buộc là việc, một việc là bắt buộc chúng ta rồi, nhưng mà đến thứ hai là phần nó lại còn sai khiến mình. Sai khiến mình là cái lòng dục, lòng tham, nó sai khiến. Tỷ dụ thấy cái đồng hồ của ta, vào nhà thấy cái đồng hồ đẹp quá, mà không biết mà mình không có, lúc giờ tự nhiên phát khởi, à, thôi, không có ai để ta lấy cái đồng hồ này, tức là nó sai khiến mình, có không? À, mượn mà không cần hỏi ai cả, à, mượn dùng cho đó, thì đấy tức thì là hỏng, thế thôi. Cho nên gì, cái này năm triền cái này á, là ngồi thiền là hết sức quan trọng. Ngồi thiền mà còn năm triền cái thì không có cách gì. Đang ngồi mà nghĩa là tham dục nó nổi lên làm sao sống nổi, phải không? Làm sao mà ngồi được, sân hận nổi lên, hay là ngủ gục là làm sao mà ngồi thiền được nữa. Rồi lúc giờ lại sinh nghi hoặc học, không biết là ngồi thiền có được cái gì không, làm gì được không. Tất cả cái đó là nó khó. Tâm sao động không được, tâm buồn ngủ không được, mà nghi hoặc không được, mà tham sân cũng không được. Cho nên nghĩa là bỏ được năm triền cái này thì tâm nó mới có thể định được. Đồ lọc sữa đồng nghĩa với năm triền cái là tham sân hôn trầm thủy miên trạo cử hối quá nghi hoặc. Đem đồ lọc sữa lên là từ bỏ năm triền cái. Về con rùa đồng nghĩa với năm thủ ấn sắc thụ tưởng hình thành thức. Tức là năm cái con rùa là chỉ cho gì, cũng như là cái tấm thân này, phải không? Cái tấm thân này là tấm thân ngũ uẩn, có năm gì, năm cái thứ nó kết tụ lại, thì anh cái con rùa này kể ra nó cũng chỉ vậy thôi. Ở ngoài thì nó bọc vỏ có vẻ cứng lắm, nhưng mà trong thì cũng chả đi đến đâu hết, dù nghĩa là sống cái bao nhiêu năm thì cũng vậy, cũng mê hoặc vậy, không làm gì cả. Đem con rùa lên là từ bỏ năm thủ uẩn. Ở đây nhớ chữ thủ đáng gọi là năm uẩn, nhưng mà thêm chữ thủ vào là chấp chặt vào cái năm uẩn này. Nhớ trong kinh gọi chữ thủ là chấp chặt vào, còn chữ xả là gì? Xả là bỏ. Đấy, chúng ta nhớ có hai chữ, chữ thủ là nắm chặt lại, xả là bỏ đi. Các nọ này các vị đã học chữ xả rồi chưa? Có bỏ gì chưa? Có rồi, trong các kinh có rồi. Con dao phay đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Con dao phay thì có gì? Nó thái, gọi là thái thịt cũng được, thái hành cũng được, thái gì, rau cũng được, cái gì nó cũng làm được hết. Nhưng mà cái trong này nó gọi là năm dục trưởng dưỡng. Có năm dục, có ngũ dục, tức là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, tức là năm cái thứ ham muốn của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và còn có chỗ gọi là gì? Đó là tài, sắc, danh, thực, thụy. Ngũ dục, tài này, sắc này, danh này, thực này, thụy. Tài là gì? Là của cải. Sắc là sắc đẹp. Danh là tiếng tâm. Thực là ăn uống. Thụy là ngủ. Quả tình năm cái món đó người ta cũng khoái lắm. Đúng không? Là ai cũng muốn có nhiều tiền. Rồi thì ai cũng ưa sắc đẹp, tài sắc, danh, người nào cũng muốn có cái danh vọng, cái tiếng tâm vang lừng một chút, dù là chỉ gì, nó chỉ một chút thì tắt thôi, cũng được, dù một chút, cái gì, dù một chút huy hoàng, rồi dập tắt hả, dù một chút huy hoàng rồi dập tắt, còn hơn thì le lói suốt năm canh hả? Cái câu thơ của ông gì Thế Lữ ông gì đấy. Dù một chút huy hoàng rồi dập tắt, còn hơn buồn le lói suốt năm canh. Thà một phút. Đấy rồi. Thà một phút huy hoàng rồi dập tắt, còn chợt tắt hả? Rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt năm canh. Trời ơi, ghê quá. Thế là gì? cái đó nó thuộc về cái danh à, à cũng mong ấy. Thì thôi huy hoàng chỉ một phút thôi, giờ nó chặt tắt cũng không sao. Đó là nó như con đom đóm ban đêm, ban đêm rộng như vậy, đom đóm xi xi xi sẵn nó thì nó có cái màu sắc xanh đó, nó lè ra nó lại thấy sáng thì lại từ tắt đi thôi. Thà một chút huy hoàng rồi vụt tắt à, còn hơn buồn lè lói suốt năm canh. Cái bài là cái gì đấy của ông Thế Lữ, ông ấy cho ông Vịnh cái con hổ chứ đó mà, ông Vịnh cái con hổ trong Sở Thú hay lắm. Đấy vậy cho nên đấy là danh. Nhớ ngũ dục á có hai thứ, một là sắc thanh hương vị, thách sắc thanh hương vị xúc, đấy là ngũ dục, là năm thứ 24. Còn có gì? Tài sắc danh thực thị. Tài là của cải, sắc là sắc đẹp, danh là tiếng tăm, thực là gì? Ăn uống. Ai cũng khoái ăn món ngon lắm, là thế không? Món ngon thì khoái lắm, cao lương mỹ vị vào thì khỏi nói. Ăn quên cả gì? Quên cả tưởng niệm. Trong các điều giờ lành, ba là nguyện tâm ý trong sạch. Thế chứ, cái trước đây thì hay là gọi là nguyện là cứu độ tất cả chúng sinh. À, nhưng mà thực sự thấy rằng gì? Chư Phật ba đời cũng chỉ có ba câu đó thôi. Nguyện bỏ các điều ác, nguyện làm các điều lành, nguyện tâm ý trong sạch. Tức là như là buổi trưa đây chúng ta giờ dùng cơm trưa đó. Thế là khi niệm thực xong rồi, lúc giờ bưng bát cơm lên. Bưng bát cơm đó là có niệm với chú. Có cái chú thì cái chú cơ sao đắc minh đạo nhà có biết đâu, có nhớ không? Có nhớ cái chú cầm bưng bát lên không? Chắc chưa biết hả? Chưa hả? À, đến lúc nào này thì đánh cho biết mà chả biết tại sao thế bưng lên là cứ im im, bưng lên phải ăn chứ sao cứ bưng lên cứ im im hả? Lúc giờ thấy bưng lên là tưởng nó khoái nó sắp ăn. Ngờ đâu bưng lên thì im im chả thấy gì cả. Nhất là bưng lên phải có cái chú. Cái chú là chất chỉ ứng khí đó, nghĩa là cầm bát lên là phải có cái chú. Chú xong để xuống lúc giờ cái đũa đó phải gắp miếng thứ nhất, miếng cầm rất bỏ miệng là nguyện bỏ các điều ác, miếng thứ hai là nguyện làm các điều lành, miếng thứ ba là nguyện tâm ý trong sạch. Nguyện xong rồi á lại còn để im lặng một chút nữa, lại phải quán tưởng có năm điều gọi là ngũ quán. Ở trong kia trong hiện ra là gọi là tam đề ngũ quán. Tam đề tức là ba đũa cơm hay là ba cái thìa cơm. Cái chữ đề thì có nó nghĩa là cái thìa, ba thìa cơm. Và ngũ quán tức là năm điều quán tưởng. Năm điều quán tưởng mình quán tưởng xong rồi lúc giờ bắt đầu ăn. Hay vậy các con chắc mới thấy là lạ, không biết sao thấy bưng bát cơm thì đã được ăn rồi, rồi đâu thấy để im im lặng lặng chả thấy sao cả, có phải không? À, và tiện đây tôi cũng nhắc là cái nghi thức cúng trưa thì nó có hai nơi, về miền Trung miền Nam, và khi cúng thì lại hay dâng cái bát lên, cầm cái bát để lên xa xa, lại giữa cái bát để cơm, lại cắm cái muỗng, có phải không? À, thì rất là cầm như thế này, để cái bát vào trong cái này, này. Để cái bát trong này đây, cầm này, để cái bát vào trong cái tay bên này thì để này, à, để dâng lên đây, nhưng mà giờ mới cúng. Nhưng mà ở miền Bắc thì không, miền Bắc tất cả là chắp tay thôi, chắp tay tâm niệm thực sự. Ở đây thì tôi lại giống là giống miền Bắc. Nhưng mà đi chỗ nào mà bưng cái này tôi cũng làm được, thầy cũng làm được hết, chả là sao cả, vẫn làm nào cũng được hết. Nhưng mà đây thì gì, vì thế gì, Phật đâu có ăn, đây là chúng ta tưởng niệm, nên là chắp tay sẽ nghiêm trang hơn. Nhất là cái bát mà lại để cái cắm cái muỗng vào trong nó thế, nó hơi thiếu văn hóa, trông nó thiếu cái gì đó đúng không? Để bát cơm không cũng còn được, chúng ta dâng cái bát cơm lên thấy thì có vẻ trịnh trọng, nhưng đem cắm cái đó vào thấy nó không có lúc nào một lần cả. Cho nên là gì đấy, cho nên có nhiều các Phật tử là các vị ở đây bảo tại sao hôm nay có nhiều chỗ tôi thấy các thầy bưng cái bát cơm mà ở đây thì lại cứ im lặng vậy. Đấy, phải nói các Phật tử biết, các bảo chắc là ở đây làm sai, không có nơi nào sai cả, nơi nào cũng đúng cả, đấy là theo cái phong tục cũng đúng hết, chứ đừng có đợi nơi nào sai, không có, nơi nào cũng đúng cả, nhưng mà mình phải quán chiếu cái nào nó phải hơn và nó tiện hơn, rồi bừng mãi lên nó nặng thì chắp tay nó tốt hơn. Đấy, đó là ý vậy. Thì khi tức là gì, tài sắc danh thực huy. Đấy, tài là của cái, sắc là sắc đẹp, danh là tiếng tăm, thực là món ăn. Và khi món ăn là chúng ta phải nhớ rõ, trước khi chúng ta ăn chúng ta phải gì, tưởng niệm ba câu gọi là tam đề. Xong trước khi ăn chúng ta bưng bát lên, chúng ta chỉ cầm cái chú gì, nghĩa là trong có một cái bài chú, nghĩa là bưng bát. Bát xong rồi lại lúc giờ phải gì, có ba câu gọi là tam đề. Sau thì để đó là còn ngũ quán, năm điều quán tưởng nữa, xong chúng ta phải ăn. Ăn thì phải im lặng. Ăn làm sao để chúng ta nhớ rằng nhai thế nào cho nó đúng, im lặng mà chúng ta thấy cái sự nhai nó mới tốt. Đấy vậy. Thực rồi đến thụy, thụy là thế nào? Thụy là ngủ. Người ta thì ở thế giới là tôi thấy họ chia 24 tiếng đồng hồ chia làm 3 giai đoạn cũng hay. Nghĩa là làm 8 tiếng thôi, rồi nghỉ 8 tiếng, các bạn không? Làm 8 tiếng, nghỉ 8 tiếng, và gì? Để 8 tiếng gì nữa? Không, 8 tiếng để mà sinh hoạt ngoài chứ, ngủ chỉ 8 tiếng thôi. 8 tiếng tôi thấy giờ tôi gọi ngủ 8 tiếng là đầy đủ, ngủ quá không được. Ngủ quá mắt nó gì? Mắt nó sưng, các bạn, thấy trông nó chán lắm. Thế mà là cái người mà ngủ nhiều á là gì, trí tuệ yếu đi, kém nó mê mờ. Vì trong kinh nhiều chỗ Đức Phật phải dạy rõ ràng lắm, đến xỉa răng này cũng dạy, mà xỉa răng có bao nhiêu công đức, kinh hành này cũng dạy có bao nhiêu công đức, rõ ràng lắm, chứ không phải chúng ta cứ mờ mờ vậy, không phải đâu, có trong có hết thật. Cho nên gì, tất cả cái gì ngủ vừa vừa ấy. Thế đức không, thực sự chúng ta ngủ gì trung bình độ bây giờ là 7 tiếng hay 6 tiếng thì cũng được, mà nếu 8 tiếng thì cũng tốt, nhưng mà đừng quá 8 tiếng. Quá 8 tiếng thì không làm ăn gì được, chỉ có ngủ không, chả làm ăn được. Phải cố gắng mà tỉnh thức cái chỗ đó. Thì ở đây gì, tôi nhắc lại, cái con rùa là đồng nghĩa với năm uẩn, của con dao phay đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Năm dục tức là sắc thanh hương vị xúc, hay là tài sắc danh thực huệ. Trưởng dưỡng là sao? Trưởng là lớn lên, dưỡng là nuôi, do cái năm món đó nó nuôi dưỡng lớn lên. Chẳng hạn mắt gì, mắt thì nhìn sắc, sắc thì ưa sắc đẹp, tai thì nghe tiếng thì thích hát hay, cô Khánh Ly này khác hát có vẻ khoái lắm, cô Thanh Thúy cô gì cô Hoàng Quanh những người hát vậy, thì cái đó là gì, gọi là năm dục trưởng dưỡng. Lấy con dao phay lên là từ bỏ được năm dục trưởng dưỡng. Miếng thịt đồng nghĩa với hỷ tham. Hỷ tham là sao, là vui vẻ trong cái sự tham, ham muốn đó, hỷ tham. Lấy miếng thịt lên là từ bỏ hỷ tham. Nếu còn hỷ tham thì đương nhiên chưa có ly tham, phải có ly, nghĩa là ly gì, nghĩa là ly dục, phải có ly tham. Ở trong kinh qua là nói yếm ly, đầu tiên là yếm ly chẳng phải ly tham, có đúng không? có ly tham rồi mới có thể tiến lên được. Cho nên mà đây còn gì, còn là hỷ tham thì không được, phải gì, phải dùng cái con dao phay hay cái gươm đó, nó là phải đào nó lên, lấy miếng thịt lên, đó là từ bỏ hỷ tham. Con rắn hổ đồng nghĩa với vị tỳ khưu đã diệt trừ các lậu hoặc. Vị tỳ khưu diệt trừ các lậu hoặc tức là gì? Là các vị đã diệt trừ tất cả các phiền não rồi, đã thành bậc A-la-hán rồi. Đã. Diệt trừ hoàn toàn các phiền não đã đạt tới đích rồi. Cho nên, khi đó con rắn hổ là đồng nghĩa với tỳ khưu, vị tỳ khưu đã diệt trừ các lậu hoặc. Để con rắn hổ nó yên, đã diệt trừ nó xong rồi, không còn đã chứng được vô sinh rồi, không còn gì nữa, cho nên để đừng đậu nó nữa, để yên nó và phải đỉnh lễ nó. Đỉnh lễ nó, hãy đỉnh lễ con rắn hổ là ý nghĩa đã diệt trừ các lậu hoặc. Lễ nó tức là đã diệt trừ các lậu hoặc xong rồi. Con rắn hổ là chỉ cho gì, là các vị đã chứng ngộ diệt trừ được các lậu hoặc. Lậu là gì? Lậu là dò rỉ hoặc là mê lầm. Những cái thứ dò rỉ và mê lầm tức là các thứ phiền não đó không còn có nữa. Con rắn hổ thế, mà con rắn hổ để cho nó yên, còn lạy nó tức là gì? Nghĩa là chúng ta diệt trừ tất cả các lậu hoặc đó. Xong đến phần kết luận thì Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tỷ khưu ấy hoan hỷ tín thụ lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì cái phẩm kinh này cũng ngắn, cho nên cái giàn bài cũng ngắn. Thế mà cái này chắc dễ hơn hôm qua phải không? Dễ hơn hôm qua. Hôm nay có vẻ ai thấy vui vẻ lắm. Dễ hơn hôm qua. Cho nên người ta hay vậy, cái gì ưa cái gì dễ, khó quá thì có vẻ cũng ngần ngại. Muốn học mà thấy cũng ngần ngại, cái gì mà dễ dễ thì được. Đây chúng ta đi vào chính kinh. Kinh gò mối. Gò mối là biểu trưng cho cái gì giác minh? Vừa giảng xong. Là chỉ cho cái tấm thân này. Dễ chưa? Cái tấm thân này dễ quá, có gì khó. Kinh hòa mối. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Xá Vệ, tại Kỳ Đà Lâm và vườn ông Cấp Cô Độc. Chữ tiếng Ấn Độ hôm qua cũng đấy rồi, nói tiếng Việt nó dễ. Lúc bấy giờ tôn giả Kumara Kassapa trú tại Andavana. Rồi một vị thiên đêm đã gần tàn, đêm đã gần tàn tức là gần sáng, với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn thể Andavana, tức là trên cái vườn này, đến chỗ tôn giả Kumara Kassapa ở sau khi đến bèn đứng một bên. Sau khi đứng một bên, vị thiên ấy nói với tôn giả Kumara Kassapa rằng: Tỳ khưu, tại sao lại nói được hai tiếng vậy? Tại sao? Vì chắc cái vị còn đang ngái ngủ. Gọi hai tiếng có phải không? Gọi hai tiếng là cho là thức nó rõ ràng hơn. Chắc chắn là mình đoán là còn đang ngái ngủ thì ông mới gọi tỳ khưu, đánh thức vậy. Chắc ông cụ này cũng có cái bệnh ngủ, sao ông cụ ông chư thiên ông đến đánh thức. Ông đánh thức vậy ông bảo đó, ông còn nuông chiều cái thân này là ông chết, cái thân nó như là cái gò mối vậy, hiểu chưa? Ông nuông chiều nó là ông chết, có thế thôi nên ông mới đánh thức. Cái này hay lắm. Tỳ khưu, gò mối này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Một bà la môn nói như sau: Này kẻ trí là chỉ ra vị tế thì khưu, hãy cầm gươm và đào lên. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một then cửa chỉ cho cái gì đây? Vô minh. Thưa tôn giả, một then cửa khi đào lên thấy là gì? À, thưa tôn giả, đây là một cái then cửa. Vì Bà La Môn nói, này kẻ trí, hãy lấy then cửa lên, cầm gươm đào thịt. Không có dục thì thôi, thấy cái then cửa là mang cái then cửa lên, nhưng mà cầm gươm đào thêm nữa. Người có trí cầm gươm đào lên để thấy một con nhái. Thưa tôn giả, một con nhái ấy. Ông bảo vị Bà La Môn nói, này kẻ trí, hãy đem con nhái lên cầm gươm đào thêm. Không có thúc, cho nên là phải thúc, nếu không thúc chắc chắn chưa. Cho nên luôn luôn phải có chữ sách tấn, là phải thúc cũng có thể, nghĩa là ngủ là nó say sưa là chết rồi, không có gì. Cứ phải có như vị thiên là cứ đến là thúc hàng ngày, sáng nào cũng thúc là chắc hay. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy con đường hai ngã. Thưa tôn giả, một con đường hai ngã. Con đường hai ngã là nghi và vị Bà La Môn nói, này kẻ trí, hãy lấy con đường hai ngã lên rồi cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một đồ lọc sữa. Thưa tôn giả, thấy một đồ lọc sữa. Vị Bà La Môn nói, hãy lấy đồ lọc sữa lên cầm gươm đào thêm. Thì bất cứ cái gì nghĩa là thấy rồi thì phải là đem nó lên. Đem nó lên tức là theo ý của nó là phải bỏ nó đi, hay vậy. Vì Bà La Môn nói, hãy lấy đồ lọc sữa lên cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một con rùa. Thưa tôn giả, một con rùa. Vì Bà La Môn nói, này kẻ trí, hãy lấy con rùa lên cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một con dao phay. Thưa tôn giả, một con dao phay. Vị Bà La Môn nói, này kẻ trí, hãy lấy con dao phay lên cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một miếng thịt. Thưa tôn giả, một miếng thịt. Vị Bà La Môn nói, này kẻ trí, hãy lấy miếng thịt lên cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy con rắn hổ. Thưa tôn giả, con rắn hổ. Vị Bà La Môn nói, hãy để con rắn hổ yên, chớ đụng chạm con rắn hổ, hãy đỉnh lễ con rắn hổ. Này tỳ khưu, hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi những câu hỏi ấy. Thế Tôn trả lời tôn giả như thế nào thì hãy như vậy thọ trì. Này tỳ khưu, ta không thấy ai trên cõi đời với chư thiên, các ma vương, với phạm thiên, các chúng sa môn và bà la môn, chư thiên và loài người có thể hướng tâm để trả lời những câu hỏi ấy được, trừ Như Lai, đệ tử Như Lai, hay những ai đã được nghe hai vị này. Vị thiên ấy nói như vậy, sau khi nói xong như vậy, vị ấy biến mất ở nơi đây. Đấy, nghĩa là đến gì? Nghĩa là đến cảnh giác cho vị tôn giả này, để biết cách mà tu. Mà biết cách thì tức thì là gì? Làm như là cái kiểu như là giấc mộng vậy, phải không? Nó như là giấc mộng vậy. Như là giấc mộng vậy. Thấy cái gò mối, cái gò mối xong rồi thấy người bảo vậy. Ban đêm thì nó gì, nó phun khói, ban ngày thì nó chói sáng, thì bảo lên cầm cái gươm mà đào lên. Đào lên thì thấy cái then cửa, hả? Then cửa đào lên rồi thấy gì? Thấy gì? Hai con đường vào, vân vân, chúng ta đã xem rồi. Rồi tôn giả Kumara Kassapa sau khi đêm ấy đã mãn, đến tại chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến xong, đỉnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Kumara Kassapa bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, đêm nay một vị thiên, đêm đã gần tàn với hào quang rực rỡ, chiếu sáng toàn thể Andavana, đến chỗ con ở. Sau khi đến liền đứng một bên,

đáng yêu, khả hỷ là đáng, đáng mừng, khả lạc là đáng, đáng vui, khả ý là gì? Là đáng vừa lòng. Đã đạt đến khả ý rồi là kích thích lòng dục. Kích thích là sao? Nghĩa là khơi dậy, phải không? Nó đánh động và khơi dậy cái lòng dục. Mà lòng dục để gì? Vì nó có gì? Nó có cái hấp dẫn. Mắt thì nhìn đến sắc, có bị sự hấp dẫn. Cho nên này tỷ kheo, con dao phay là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng, tức là các sắc do mắt nhận thức khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục hấp dẫn. Các hương do mũi nhận thức khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục hấp dẫn. Các vị do lưỡi nhận thức khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục hấp dẫn. Các xúc do thân cảm xúc khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục hấp dẫn. Lấy con dao phay lên là từ bỏ năm dục trưởng dưỡng. Này kẻ có trí, cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỳ kheo, miếng thịt là đồng nghĩa với hỷ tham. Hỷ tham tức là gì? Nghĩa là vui mừng với sự ham muốn. Lấy miếng thịt lên là từ bỏ hỷ tham. Này kẻ có trí, cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỳ kheo, con rắn hổ là đồng nghĩa với vị tỳ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, tức là các phiền não, không còn dò rỉ, không còn mê lầm. Hãy để con rắn hổ yên, chớ đụng chạm con rắn hổ. Hãy đỉnh lễ con rắn hổ là ý nghĩa này. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tỳ kheo ấy hoan hỷ tín tụ lời Thế Tôn dạy. Ở đây chúng ta thấy rằng lúc nào Đức Thế Tôn, như trước qua ngài đã nói, suốt đời ngài chỉ nói về gì? Sự khổ và sự diệt. Để khổ đời chỉ có thế thôi, ngài không có nói gì khác hơn. Ở đây sở dĩ là gì? Ngài phải tìm mọi phương tiện để hướng dẫn cho chúng sinh về diệt, làm sao nó bớt cái khổ đi. Có thế thôi. Vì thấy rằng gì? Cái tấm thân chúng ta đây, quả tình chúng ta thấy, nếu chúng ta có tu thì chúng ta cũng được gì? Chúng ta chế ngự bớt được nó. Hễ đi tu đấy là có phần chế ngự bớt đi. Chứ còn nó tại gia đấy, nếu mà có tiền, có của cải, danh vọng, thao và phong túng, ăn muốn ăn ngon, cái gì cũng bớt hết. Nhưng mà còn những người mà đã gọi là đi tu thì giàu sao chăng nữa cũng đã chế ngự bớt được đi. Mắt nhìn sắc, nó cũng phải nhìn cái sắc phải. Còn tai nghe tiếng cũng vậy, giờ đến mũi người hương, lưỡi đếm vị, mà thân gì? Thân xúc chạm. Xúc chạm ở đây thí dụ rằng là thì ăn mặc cũng là vấn đề xúc chạm. Ăn mặc nó cũng là tương đối thôi. Vậy thôi. Cho nên gì? Ở đây chúng ta muốn tu, dĩ nhiên chúng ta phải tu dần dần, bỏ từng lớp một. Bỏ từng lớp một. Quyết định là gì? Nhưng mà phải dùng gươm trí tuệ mới có thể làm được. Đi tu không phải là vấn đề gì tương đối là dễ dàng đâu, tu là khó. Cho nên có chỗ gì? Xuất gia nãi đại trượng phu chi sự, phi tướng tướng chi sở năng vị. Thì xuất gia là việc của bậc đại trượng phu, không phải là cái công việc của quan tướng văn, quan tướng võ có thể làm được. Hai chữ tướng, một ông tướng văn, chẳng hạn là thủ tướng, thế là thuộc loại tướng văn. Và võ tướng, những đại tướng thuộc tướng võ. Cho nên chữ phi tướng tướng, chẳng phải ông tướng văn, ông tướng võ có thể làm được. Ông tướng văn thì ông làm về gì? Ông làm về chính trị, làm về văn phòng này, các hành chính. Ông tướng võ ra đánh giặc. Nhưng mà hai cái ông ấy làm được việc đó. Nhưng mà bảo ông cạo đầu đi, ngồi riêng riêng ăn in ít thôi, ngồi chắc ông không làm được, có phải không? Cho nên việc đi tu không phải dễ. Tu là khó, mà đã đi tu gì? Đi tu chỉ cần hai câu thôi. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Cần hai câu đó thôi. nội cần nhớ đấy, ai muốn ghi vào thì ghi cho kỹ vào, giác minh ghi vào, giác minh ghi vào, ghi hai câu này thầy giảng cho mà nghe. Nội cần khắp niệm chi công, biên chưa? Nội cần khắp niệm chi công, ngoại hoàng bất tranh chi đức. Thì tu cứ hai câu này đã đủ rồi. Nội cần khắp niệm chi công là gì? Ở trong tâm chúng ta đó, luôn luôn phải gì? Nghĩa là phải khắc phục cái vọng niệm ở trong tâm chúng ta. Lúc nào cũng khắc phục cái vọng niệm ở trong tâm chúng ta, tức là chúng ta làm sao cho tham sân si mạng nghi ác kiến không có nữa. Thì hàng ngày nó vẫn nổi lên như thường, cho nên hàng ngày tâm chúng ta lúc nào cũng phải gì? Khắc phục cái vọng niệm, gọi là nội cần khắc niệm chi cực. Còn ngoại hoàng bất tranh chi đức, phần phía bên ngoài chúng ta thực hành ngay gì? Cái đức tính là bất tranh, là không nên ganh đua. Không nên ganh đua. Nếu ganh đua, đương nhiên trong đó nó nằm ở trong gì? Tài sắc danh thực thị, nghĩa là muốn ham danh. Mà có danh thì muốn lên tí, muốn đã có danh thì đương nhiên phải có lợi. Có danh, có lợi, để thấy người ta gì? Người ta ăn mặc sang, mình cũng phải ăn mặc sang hơn. Thấy là tôi đi dạ vũ có cái bộ áo ghê gớm quá, mình phải làm ra sang Hồng Kông mua cái bộ gấm còn hơn cái bà đó nữa mới được. Cho nên gì? Ngoại hoàng bất tranh chi đức, bên ngoài là luôn luôn lúc nào phải giữ được cái đức tính, không nên tranh đùa. Nghe rõ không? Các vị nghe rõ không? Thì nhà tu cũng vậy, mà các Phật tử tại gia cũng vậy, cố gắng mà gìn giữ chỉ hai câu thôi. Hai câu các vị giữ được là chắc chắn là gì? Cũng như chẳng khác như các vị gì? Cái gò mối để các vị dùng cái gươm trí tuệ, phải không? Đào nó lên, bỏ then cửa lên, bỏ con nhái đi, bỏ hai cái đường đi, bỏ cái dao phay, bỏ cái miếng thịt đi. Thế mà đến thấy cái con gì? Cái con rắn hổ. Tức là tìm được gì? Tìm được bản tâm rồi. Đã kiến tính thành Phật rồi. Thấy được bản tâm rồi. Thôi, hoan hỷ lạy nó đi. Thế là mình bao nhiêu đời mà tìm kiếm không được, giờ tìm kiếm được thì phải xá rồi, phải thế. Cho nên cái gì rắn con hổ đó là cái gì? Cái chân tâm ở nơi chân tâm chúng ta, đấy là kiến tánh thành Phật đó, không có gì khác cả. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên tuy rằng gì, phẩm kinh này hết sức ngắn, nhưng mà thực tế là Ngài dạy ngay cho chúng ta biết rõ, là chỉ chúng ta cố gắng không tìm đâu xa cả, tìm ngay thân và tâm chúng ta thôi. Thân và tâm chúng ta đã biết nó rồi. Nội cần khắc niệm chi công. Ở bên trong, luôn luôn chúng ta cần được các cái công phu khắc phục cái vọng niệm ở trong tâm chúng ta. Vọng niệm trong tâm chúng ta đây tức là gì? Tức là sự mê hoặc, phiền não, là lậu hoặc. Còn bên ngoài chúng ta là bất tranh chi đức. Ở ngoài chúng ta luôn luôn phải mở rộng cái đức tính, không nên ganh đua. Không nên ganh đua ở đây tức là chúng ta gì? Thiểu dục chi túc, đó là ít tham muốn đi và biết đủ là được rồi. Chúng ta không nên ganh đua, có phải thế? Nhớ rằng Đức Thế Tôn chúng ta hôm qua có nói thế nào? Họ mắng tôi cũng không sao cả, phải thế? Họ đem cúng dường tôi cũng không hoan hỉ, phải đúng thế? Nhưng mà tôi chỉ thấy rằng từ trước đến giờ rõ ràng rồi, tôi chỉ biết rằng tôi làm theo cái trách nhiệm của tôi thôi, có đúng không? Thì tu là chỉ coi cần cho đó thôi, không có cần gì nhiều cả. Đừng có là nói thiên kinh vạn quyển gì, nói nghĩa là ghê gớm lắm, không phải, không cần. Chỉ cần hai câu đó: nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Được cái đó rồi thì thành thực mà nói, người đời người ta vẫn tôn kính. Mà được cái đó rồi thì có thể gọi là gì? Thành cái bậc giác ngộ, thành bậc A-la-hán, là chư thiên lúc nào cũng cung kính, cũng tôn trọng, bảo hộ, không sao cả. Vậy thì tuy cái phẩm kinh này hơi ngắn, nhưng mà gì? Ta tóm thâu lại, chúng ta thành Phật cũng ở cái thân này, không thành Phật cũng ở cái thân này. Không thành Phật là vì trong đó nào là có thêm cửa này, là có con nhái này, có các đường đó phải không? Có con rau phay này, có miếng thịt thì ghê gớm lắm. Nhưng mà gì? Mục đích của chúng ta chỉ có chân tâm thôi. Chân tâm là Phật tánh, ở ngay tâm chúng ta tức là gì? Con rắn hổ đã chỉ cho chân tâm là Phật tánh đó. Con chắc mình hỏi thôi con. Cái gì? Cộng nghiệp hả? À, vọng niệm hả? Vọng niệm là cái gì? Vọng niệm tức là nhớ nghĩ những cái gì, cái dối trá không thật. Ví dụ là, mình gì? Mình muốn trúng số số, muốn được cái độc đắc. Đấy cũng là cái vọng niệm, phải cố gắng lao đầu và đánh cái số số. Hiện nay em chút mai em chút kia kia, đấy thuộc về vọng niệm. Có hai chữ, ở trong đạo có hai chữ, một là chân, hai là vọng. Chân là đấy, nghĩa là chân niệm, tức là gì? Nghĩa là cái ý niệm, cái nhớ nghĩ một cái chân, chân chính gọi là chân niệm. Mà còn vọng niệm tức là gì? Nhớ nghĩ những cái sự tà vậy, dối trá không thực, gọi là vọng. Con nghe đó không? Nghe chưa? Được lắm. Thế bây giờ các nghỉ một chút xong rồi còn vài ba phẩm kinh ngắn nữa tiếp tục để thêm cho tất cả các vị. Tôi mong các vị phải cố gắng nghiên cứu cho kế, sửa soạn sẽ có đề tài thi. Đề tài thi là hấp dẫn lắm, vui vẻ, cũng gây go lắm, mà dễ dàng với đó. Thôi nghỉ một chút, dùng nước xong rồi nói luôn. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.